Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Họa Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Cháu tin anh ấy sẽ không giống như trước kia nữa. Cháu cũng tin anh ấy sẽ không phụ bạc cháu. Hải Phong đứng chết lặng nhìn Âu Lan, cô gái nhỏ bé của anh lại tin anh như thế sao? Anh cũng chưa từng đặt niềm tin vào mình như thế. Chỉ cần câu nói ấy của cô đã khiến cho bao bực dọc trong lòng vì nghĩ mình bị lừa tan biến. Anh lại cảm thấy cảm ơn vở kịch của họ mà anh có Âu Lan. Ta cũng mong nó sẽ không phụ lòng tin của cháu. Còn việc... Bà yên tâm đi, cháu sẽ hoàn thành nó. Nhưng cần có thời gian cho anh ấy hiểu, được không ạ? Ừ, ta sẽ đợi. Tuổi của ta cũng không còn minh mẫn nữa rồi, nhưng biết sao đây giờ. Ta hy vọng cháu sẽ khuyên nhủ được nó. Khi nào ra viện, cháu kiếm lý do đưa nó về thăm bà được không? Dạ được ạ. Bà về đi ạ. Chắc anh ấy về nhà sắp quay lại rồi. Bà nội đứng lên, mở túi đưa cho Âu Lan chiếc thẻ tín dụng. Cháu cầm lấy mà lo chi phí. Sắp tới đạo diễn của phim Mùa Nước Lũ sẽ tìm cháu. Chúc cháu sẽ thành công nhé. Ta cũng muốn xem phim cháu đóng đấy. Dạ cháu cảm ơn bà, nhưng thẻ này cháu không cần. Anh ấy chăm cháu rồi nên cháu không cần tiêu tiền ạ. Cứ cầm lấy để phòng bất trắc, không phải ngại gì cả. Âu Lan nhét chiếc thẻ trả lại cho túi áo của bà, lắc đầu. Cháu chỉ giao ước với bà là được đóng phim thôi, còn tiền không lấy, cho nên bà đừng làm hư cháu được không? Có tiền là cháu lại tiêu xài hoang phí đấy. Thôi được rồi, cần gì thì gọi điện cho ta. Kể ra mà hai đứa kết hôn sớm thì tốt biết mấy. Âu Lan đỏ mặt xua tay. Bà về đi ạ. Cháu không tiễn bà được ạ. Mong bà thông cảm. Sao cháu phải đỏ mặt? Kết hôn sớm cho ta có chắc. Chuyện ấy nói sau ạ. Mấy ngày nữa anh ấy lại đá cháu thay người khác thì không có lỗ mà chui đâu ạ. Bà cứ yên tâm, anh ấy sẽ lấy vợ có chắc cho bà. Bà nội cười xoa đầu Âu Lan trước khi rời khỏi phòng. Hải Phong bước đến cầu thang lối đi bộ tránh mặt. Anh cũng muốn hỏi bà trắng đen về quan hệ giữa bà và Âu Lan, nhưng lại có một nỗi sợ vô hình khác. Dù sao anh cũng đã nghe chính miệng Âu Lan nói yêu anh thì còn gì quan trọng hơn nữa. Sau này nếu muốn cô sẽ nói anh lựa chọn tin tưởng người mình yêu. Âu Lan ra viện, sắp xếp đồ đạc đến chung cư Hải Phong cho cô mượn. Không ngờ Minh Thiên lại ở khu này, nên Hải Phong dứt khoát dọn đến ở, sợ chẳng may tình địch đào góc tường nhà anh. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô thấy anh đang ngồi trên ghế thì háng giọng. Em vào ngủ trước đây. Qua đây đi, em buồn ngủ rồi. Nhanh như chớp, anh đã kéo cô ngã sấp người vào sofa, nằm hẳn lên trên người mình. Bảo bối, em buồn ngủ thật à? Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt anh. Lần đầu tiên cô làm như thế này. Đôi mắt sâu thẳm, lần đầu gặp là sự khinh bỉ, lần hai là sự đau đớn, lần ba là biến thái, hách dịch. Còn lần này thì như một nguồn lửa ấm, vô cùng dịu dàng ấm áp, môi anh cũng mềm lại, hơi đỏ như con gái vậy. Có phải em là người dễ dãi không? Câu hỏi của cô hơi bất ngờ, Hải Phong nắm lấy tay cô đưa lên miệng mình, dịu dàng hôn lên những ngón tay thon mềm ấy. Theo em như thế nào là dễ dãi? Tại em mới quen anh mấy tháng mà đã lên giường cùng với anh, bây giờ còn đang sống cùng với anh nữa, nên... Hải Phong nhấc cô ngồi dậy, đặt cô vào lòng, nắm lấy tay cô xoa dịu. Khi em gặp được một người khiến em rung động thì việc sống theo cảm xúc không có gì là dễ dãi cả. Có vẻ em đã không tin là anh yêu em thì phải, cho nên mới có cảm giác bất an như vậy phải không? Nếu bây giờ em nói em không có tình cảm với anh thì lập tức anh sẽ không làm phiền em nữa. Âu Lan nghịch ngợm tay anh, bàn tay có phần chai sạn, có cả những vết sẹo chẳng bao giờ liền, lồng những ngón tay vào tay anh, đưa lên hôn vào các vết sẹo ấy. Em cũng không biết mình có tình cảm với anh từ khi nào, nhưng khi thấy anh bị họ đánh, thấy anh gặp nguy hiểm thì em đau lòng và lo lắng lắm. Khi anh bảo không về như hôm nay thì lại rất buồn, tối em chẳng ăn ngon. Thấy anh ở đây thì em rất vui. Nói chung là em rất thích thấy anh. Nhiều lúc nhớ đến anh đã từng ở bên các cô gái khác thì trong lòng nhói lên cảm giác khó chịu, ấm ức, buồn bực. Em chưa từng nghĩ đến ai nhiều như vậy cả. Em không biết đó là gì, Nhưng em nghĩ đó là yêu rồi thì phải. Âu Lan nhìn chằm chằm vào tay anh, nói một hơi dài. Người kia ngồi sau lặng im, hơi thở mát lạnh phả lên gáy cô nhột nhột, nhưng cô lại không dám quay lại. Anh không đến với em theo cách khác. Anh không đến với em theo cái cách mà các chàng trai thường làm, nhưng sẽ yêu em theo cách riêng của mình. Sẽ làm em thấy yên lòng, ấm áp nhất. Âu Lan, anh yêu em. Cho anh cơ hội được chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm nhé. Âu Lan kinh ngạc, tim khẽ reo lên một tiếng. Anh không bắt em chịu trách nhiệm nữa à? Chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm với cuộc đời của nhau được chứ? Anh xoay người cô lại, véo lên hai má phúng phính mềm nhũn cười. Thôi vậy, anh lại nhìn thôi. Sau này em muốn dùng mà có hơi yếu thì em tự chịu trách nhiệm, đừng kêu ca. Qua lớp khăn tắm, cô thấy anh đúng là đang nhìn thật. Một người có nhu cầu cao như anh mà phải nhịn suốt thời gian qua bên cạnh cô cũng đáng nể lắm rồi. Vậy bây giờ em muốn chịu trách nhiệm có được không? Em vẫn không nhớ nổi đêm hôm ấy vì sao lại như vậy nữa, nên hôm nay muốn thử lại. Hải Phong mặt trở nên nghiêm trọng, ánh mắt hoang mang. Anh nhận tội với em một chuyện, nhưng em hứa không giận thì anh mới nói. Em phải xem là chuyện gì đã chứ. Vậy thôi, anh không nói đâu. Anh sợ em lại đánh anh đấy. Nhưng lúc ấy anh thề là anh yêu em rồi. Anh lén phén với cô nào à? Hải Phong lắc đầu. Hay là bệnh truyền nhiễm? Anh vẫn lắc đầu. Thế là chuyện gì? Thôi đi ngủ, khi nào có can đảm thì anh sẽ nói. Không cho em chịu trách nhiệm với nó à? Anh hôn một cái thật kêu lên môi cô, giọng nói reo vui. Có, anh muốn. Thực sự chịu hết nổi rồi. Về phần Tô Mộc và Nam Phương, bố mẹ Tô dần dần chấp nhận Nam Phương. Thấy anh là người lễ phép dễ gần, còn chê Tô Mộc đã ế còn kén chọn. Thế là Nam Phương được đà, ngày nào cũng đến nhà chơi. Âu Lan đi đóng phim nửa tháng tại Sapa, Hải Phong không đồng ý. Cô năn nỉ ỉ ôi mãi, Hải Phong mới đồng ý cho cô đi. Anh có phải là trẻ con không vậy? Em hứa đấy, dù có bận đóng phim đến mấy thì cũng sẽ gọi điện nhắn tin báo cáo cho anh đầy đủ. Nhưng em đi hơn nửa tháng cơ mà, làm sao anh ở nhà một mình lâu như vậy được? Em lại anh, trong thời gian ấy em cho anh mang chân dài về nhà thoải mái. Lại nói vớ vẩn. Em có tin anh nhốt em ở nhà không hả? Âu Lan cười méo xệch, cố gắng không cáu gắt. Đóng phim là ước mơ của em, lần này khó khăn lắm em mới được chọn. Nếu như anh muốn thì có thể lên thăm em. Anh nhân nhượng em lần này thôi đấy. Từ sau chỉ nhận phim quay trong thành phố thôi. Chuẩn bị xong chưa? Anh đưa em lên đấy rồi anh về. Phải lên xem em ăn ở như thế nào chứ. Không thuyết phục được anh ở nhà, cô đành gọi điện cho cả đoàn phim mình đi riêng. Nhưng chắc chắn sẽ có mặt đúng giờ cho cảnh quay đầu tiên vào đêm nay. Đạo diễn cũng không gây khó dễ khi cô được chính chủ đầu tư tiến cử. Hơn nữa sau khi casting thì ông cũng thấy sự mới mẻ trong cách diễn và vai diễn này phù hợp với khuôn mặt cô mà đồng ý. Sapa đầu mùa đông nhưng đã lạnh tê cả người. Mọi người đều gấp rút tập trung để hoàn thành sớm những cảnh quay ở đây. Tưởng rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng mỗi ngày cả đoàn đều phải chờ nữ chính vì cô ta không chịu dậy sớm. Với lý do thời tiết lạnh mà nhiều cảnh quay thì đòi hỏi bối cảnh vào sáng sớm khi sương lạnh còn bao phủ, núi còn vờn trong mây để lấy không gian lãng mạn. Vậy nhưng đạo diễn cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vì sợ cô nàng lại giận dỗi thì càng làm chậm tiến độ của đoàn. Âu Lan nhìn cô ta cứ ưỡn ẹo, mang theo vài trợ lý chỉ để làm màu. Đôi khi có những cảnh quay giữa cô và Hiểu Phương thì cô ta luôn tìm cách làm cô phải quay đi quay lại. Sáng sớm nay có cảnh quay cô bị trượt chân ngã xuống nước, cô ta sẽ chịu trách nhiệm cứu cô. Nhưng cứ ra gần đến nơi thì cô ta lại và quên hết cái này đến cái khác, khiến cảnh quay lại phải diễn lại nhiều lần. Âu Lan ngâm mình dưới nước lâu đến thâm tái mặt mày. Quay xong cảnh này lên bờ, cả người cô run bần bật. Chị Huyền giúp cô thay nhanh quần áo, phủ lên người có thêm một cái chăn. Hình như cô ta có ác cảm với em à Âu Lan? Trợ lý được bà sắp xếp đi cùng có nhiều lần tức giận đòi báo với bà, nhưng Âu Lan không cho. Cô ta thích cháu nội của bà đấy, nhưng anh ấy không đoái hoài, cho nên giận cá chém thớt thôi chị. Chị có thể hiểu là cậu ta lại thích em chứ không phải là con cá cảnh ấy. Chị đừng thông minh quá như vậy chứ. Cả hai bật cười. Âu Lan được dặm lại lớp trang điểm, tranh thủ đọc lại thoại cho cảnh quay tiếp theo. Có lẽ em lại sắp bị chị ta hành rồi. Sao vậy? Cảnh tiếp theo là Lâm Vũ bị Hà Linh tát vì hiểu lầm có gian tình với chồng chị ta. Chị có nghĩ chị ta lại đòi diễn đi diễn lại đến khi má của em lệch sang một bên không? Còn cả cảnh ấy giỏi làm màu lắm, mồm miệng cứ giả vờ dịu dàng nhưng mà lại vô cùng độc ác. Em quay với nó là thiệt thòi rồi. Còn lão đạo diễn rõ là thiên vị. Tối hôm qua chị vừa thấy cô ta đi ra từ phòng của lão đấy. Âu Lan liếc mắt khinh bỉ. Cô ta diễn một màu nhưng đạo diễn lại cứ khen hay. Cô ta hành cô lão ta cũng biết, nhưng chỉ nhắc nhở cho có. Cô cũng nhìn ra nhưng kệ. Khi phim được khởi chiếu, khán giả sẽ là người đánh giá. Cô cũng không muốn mang tiếng mình là bình hoa di động. Bà cũng không thể giúp cô mãi được. Âu Lan, đến cảnh quay của cô rồi. Hiểu Phương đứng nhìn Âu Lan, khóe môi khẽ nhích lên ý cười sung sướng, hai tay đan xoa vào nhau. Em cẩn thận đấy, cô ta mà quá đáng thì chị sẽ... Chị yên tâm, cô ta không dám hạ tay đâu. Âu Lan bước ra ngoài, tự tin lại gần. Cảnh này cô sẽ đến chỗ hẹn và bị tát ngay khi giáp mặt. Ngay sau đó là phải khóc trong đau đớn, thất vọng vì bị nghi ngờ. Cảnh này khóc hơi nhiều, mặt phải diễn cảnh đáng thương tội nghiệp, hoang mang vì bị oan ức. Hiểu Phương lại gần, khóe mắt tràn ngập sự vui vẻ, tỏ lòng tốt nhắc nhở trước. Để cảnh quay thuận lợi thì cô chịu đau một chút nhé. Âu Lan mỉm cười. Có vẻ như là chị đang rất hào hứng đánh tôi nhỉ. Hình như trong điện thoại của tôi vẫn còn bức ảnh chị bị sâu gióm dọa ngất xỉu với bộ dạng quyến rũ lắm. Tôi cứ nghĩ mình xóa đi rồi cơ, mà không ngờ là vừa ngồi xem lại là vẫn còn. Lát tôi gửi cho chị làm kỷ niệm nhé. Mặt Hiểu Phương biến sắc, nụ cười tắt ngấm, lùi người lại. Âu Lan tóm lấy vai cô ta kéo gần về phía mình. Còn cả phim heo mà cô đóng nữa đấy. Nếu như bây giờ tôi bung ra cô lên giường với bạn trai tôi thì sẽ như thế nào nhỉ? Đừng nghĩ tôi nhịn, mà cô muốn làm gì thì làm. Những cảnh quay trước coi như là rèn luyện sức chịu đựng của bản thân. Còn mặt tôi không ai được phép động tới. Nếu như chị muốn nổi tiếng hơn, tôi sẽ giúp chị. Đạo diễn chuẩn bị xong thì hô hai người vào vị trí. Tiếng đạo diễn vang lên, Âu Lan nhập vào vai diễn. Cô hớn hở chạy đến nơi hẹn, nhưng dường như Hiểu Phương lại không nhập được vai, nên đạo diễn lại hô cắt. Có mỗi cái nét mặt tức giận thôi mà cô không lấp lên được, còn mang cái vẻ mặt đám ma ở đây vậy hả? Cô có phải là người bị đánh đâu, hay tôi đổi vai nhá. Cả đoàn đều ngơ ngác, lần đầu tiên thấy ông ta mắng nữ chính. Mọi ngày ưu ái cô ta lắm, cho nên ai cũng ngạc nhiên tột độ. Chẳng lẽ đêm qua cô ta làm ông ấy thất vọng, hoặc xôi lá không đầy đủ. Vào quay lại, cô ta giơ tay lên rồi hạ xuống như vuốt qua má Âu Lan. Lúc này cô rất muốn ôm bụng cười, nhưng thôi tập trung diễn cho đạt. Cái kiểu trong lòng muốn cười mà cảnh thì phải khóc thút thít, nó mới cực cực làm sao. Vậy nhưng cô nhớ đến cả tuần nay không được gặp Hải Phong thì khóc nức nở không phải vì oan ức mà là vì nhớ. Đạo diễn khen cô là nữ phụ mà diễn tốt hơn nữ chính. Hiểu Phương tức lắm, không làm gì được, gọi cô ra nói chuyện riêng, đòi cô trả lại ảnh và video 18+. Cô mà tung video lấy lên thì xấu mặt anh ấy nữa. Cô không biết ghen hay sao mà giữ nó chứ. Tôi là người luôn hướng về tương lai, còn quá khứ thì ai mà chẳng có. Cô thích đóng phim cho tôi xem nên không giữ lại thì phụ lòng của cô rồi. Khi chúng ta còn hợp tác thì tôi cần sự hợp tác đúng nghĩa, không lấy thù tư mang vào công việc. Tôi muốn nhắc nhở cô, từ bây giờ cho đến hết phim, cô mà còn làm mình làm mẩy, khiến bộ phim bị chậm tiến độ, thì dù đạo diễn có che cho cô thì tôi cũng không ngán đâu. Âu Lan không thèm đôi co thêm, cô ghét cái thái độ làm việc của cô ta. Cô sẽ lỡ mất việc học và lỡ mất lời hứa với Hải Phong. Cô đã hứa chỉ 2 tuần về, vậy mà bây giờ mới quay được 1/4 so với kế hoạch. 10 giờ đêm, Âu Lan quay xong cảnh cuối cùng thì một người trong đoàn chạy vào gọi. Âu Lan, có người tìm em kìa. Hướng mắt nhìn ra xa, một thân người cao rong ròng đứng tựa bên chiếc xe thể thao mà cô nhắm mắt cũng biết là ai. Chẳng thèm dọn dẹp nữa, cô quay ra nhờ vả chị Huyền. Hải Phong vì nhớ cô mà đến gặp cô. Cô nhìn thấy anh như một con gấu chạy lại ôm chầm lấy Hải Phong. Lạnh vậy sao anh lại lên đây? Anh xoa xoa lên khuôn mặt ửng đỏ của cô, trách móc. Bảo bối, em gầy đi rồi này. Em đi làm phải gầy rồi, làm sao như lúc nhà chỉ có ăn và ngủ và học thôi đâu. Vậy đừng đi làm nữa, Ở nhà anh nuôi cho bé. Không, em không muốn làm heo nữa. Anh ôm cô lên xe, tay vẫn nắm chặt, tìm hơi ấm. Xe họ đi rồi, có người vẫn đứng một chỗ cay cú, chán ghét, rủa thầm, tức giận. Nằm rúc vào lòng anh ôm chặt, Âu Lan không nghĩ anh sẽ lên đây thế này, nên thật lòng rất vui. Hiểu Phương có làm khó em khi quay phim không? Một chút thôi, nhưng có lẽ từ giờ là sẽ không dám nữa đâu. Em có cách trị rồi. Hôm nay có cảnh quay em bị đánh, em đã lấy ảnh và video của chị ta ra dọa. Ảnh và video gì? Cho anh xem. Ảnh chị ta bị em dọa sâu và video. Cô bỏ lửng câu nói vì chợt nhận ra vấn đề, tự dưng lòng chùn xuống. Biết là khi ấy họ chưa yêu nhau, nhưng cảm giác tủi thân lẫn ghen tuông vẫn xuất hiện, mặc dù cô chưa một lần xem lại nó. Khi quay lại cũng chỉ nghĩ đến sẽ có ngày dùng nó để uy hiếp anh và à. Nhưng ai ngờ có ngày cô lại yêu anh như thế này. Sao em không nói tiếp? Thật ra là video là em quay anh và chị ta. Vì hồi ấy anh cứ cho em thấy, cho nên em mới. Âu Lan giấu mặt vào ngực anh, tay xoắn áo ngủ của anh thành một mớ bỏng bong. Đưa đây cho anh. Anh lấy điện thoại của cô, ngồi hẳn dậy, mật khẩu điện thoại, ngày và tháng sinh của anh. Trong lòng như có tảng đá đè xuống nặng trĩu, vì không nghĩ Âu Lan đang có thứ ấy. Nhưng khi nghe thấy mật khẩu điện thoại thì một mảng tâm trạng khác lại vèo qua. Em đều ở đâu? Mở ra cho anh. Âu Lan ngồi dậy, mặt mũi nặng trịch, phụng phịu nhìn người bên cạnh. Anh định làm gì? Cô ta định làm gì em thì nói với anh để anh xử lý. Còn video, anh không muốn em giữ lại, mà em cũng quên hết đi. Trước kia là anh sai, nên anh không muốn em nhớ đến nữa. Anh đang sửa sai khi ở bên em đây, em không nhìn ra sao? Âu Lan gật đầu, tay xoắn lọn tóc trước mặt. Đừng tự làm mình tổn thương, anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Nếu như em muốn, anh sẽ lấy cho em những thứ khác để uy hiếp cô ta. Hoặc chỉ cần em nói với bà nội một tiếng là cô ta khỏi phải phim ảnh gì luôn. Bà nội, sao anh lại... Cô giật mình, chẳng lẽ anh đã biết cô và bà nội cùng một phe lừa anh rồi sao? Biết rồi mà sao anh lại không nói gì, không trách mắng cô vậy? Hải Phong biết mình lỡ lời khi nhắc tới bà. Anh không muốn cô suy nghĩ thêm và cũng để cho cô có thời gian tự mình sẽ kể với anh, nên chọc chọc má cô. Hôm trước anh gặp bà nội, bà có nói về việc đầu tư bộ phim này mà em có đóng. Em không nhớ là anh đã từng đưa em về gặp bà với cương vị là bạn gái hay sao? Vậy nên gặp anh, bà nói là bình thường mà. Anh nghe thấy tiếng cô thở phào nhẹ nhõm thì cũng thấy mình nhẹ nhõm hơn. Âu Lan dễ bị lừa, chỉ cần một vài câu nói dỗ dành là cô tin anh ngay. Xóa video đi. Không nhớ có lúc em ngứa tay vào xem rồi hành chết anh thì sao? Xin em đấy, anh sẽ kiếm cái khác có sức tàn phá hơn của cô ta cho em. Em xóa rồi đấy, anh có thể kiểm tra. Dù có hay không thì chuyện ấy cũng đã xảy ra rồi, chẳng thay đổi được. Em ngủ đây, mà em phải dậy sớm. Với tay vặn nhỏ điện ngủ, anh nằm xuống sát vào người cô, vùi mặt vào cổ, vào tóc. Em giận à? Anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi được không? Ai mà thèm giận anh chứ. Dù sao lúc ấy chúng ta cũng có yêu nhau đâu, nên anh muốn ở với ai mà chẳng được. Bàn tay của anh lạnh lách vào trong người khiến cô rùng mình, bực mình nên cô nhặt tay anh ném ra ngoài. Để yên cho em ngủ. Anh xin lỗi, em cứ đánh cứ mắng anh cũng được, nhưng đừng hắt hủi anh có được không? Cả tuần qua anh nhớ em lắm. Em có bắt anh phải nhớ em đâu. Trước kia anh có thể một lúc đưa hai cô gái về nhà cơ mà, có cần em đâu chứ. Vụ ấy là anh chỉ muốn cho em ghen thôi. Anh muốn xem em có tình cảm với anh không. Anh không có ý định lên giường với họ. Anh không mua được em, còn bắt chói em ngồi xem anh với cái cô gái đó nữa. Anh đúng là cái đồ biến thái nhất mà em từng gặp. Giọng của Âu Lan càng nói càng ấm ức, nghe rõ âm mũi như muốn khóc. Tự dưng nghĩ tới mà cô thấy hậm hực, lòng cứ bừng bừng lửa giận. Hôm ấy anh cũng không làm gì cô ta hết. Vì em nên đêm đấy anh đã phải đi tắm nước lạnh rút, cho nên mới ốm, chứ không phải là do cô ta mà ốm. Em quên đi được không? Từ khi yêu em là anh không sống như vậy nữa. Anh chỉ nghĩ đến em và muốn được gần em thôi. Em không muốn nghe nữa, ngủ đi. Nghe anh giải thích, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vẫn còn ấm ức nên mặc kệ, cứ quay lưng lại mà không thèm ôm. Nghe thấy tiếng anh thở dài, cô lại chùn lòng, nhưng không muốn mình làm hòa trước. Hải Phong biết cô đã bỏ qua cho mình nên mới chấp nhận yêu. Vì hiểu Phương nên cô mới nhắc lại những chuyện ấy. Đáng lẽ anh nên để ý đến cô hơn, không cho hiểu Phương có cơ hội làm cô tổn thương như vậy. Âu Lan, làm sao? Anh ôm em được không? Tùy anh. Cả một tuần nhớ nhung, vậy mà lên đây thì bị cô giận, nên anh không thể chấp nhận chuyện này được. Anh thèm cô, muốn được tự do ôm ấp yêu đương. Bàn tay lần vào trong lớp áo ngủ bằng bông của cô, vừa chạm vừa dò ý người bên cạnh. Thấy cô không còn hắt hủi mình thì anh mới dám hành động tiếp. Âu Lan, anh muốn. Ngoan, cho anh nhé. Cô quay lại nhíu mày nhìn anh, vậy nhưng cả hai tay anh đã trong người cô rồi. Phiền anh nhặt liêm sỉ của mình lên đi. Thôi không cần nhặt đâu, để ăn xong rồi anh nhặt. Anh thật là... Hải Phong dướn người hôn lên môi cô, nụ hôn dài của nhớ nhung, cảm nhận nguồn năng lượng sống lại len lỏi trong từng hơi thở, dây dưa cắn mút đến đỏ ửng môi, mới chịu dừng lại rồi chui tọt vào trong áo của cô. Hải Phong ở đây, cô chỉ muốn xách cổ đuổi anh về thành phố. Anh ở đây toàn áp bức cô hết ăn lại uống, nhìn chằm chằm khiến cô mất tự nhiên khi quay. Đặc biệt cảnh ôm bạn diễn nam, mặt anh như có lửa, nhìn muốn đốt cả trường quay. Có cảnh hôn mà không hiểu sao đạo diễn lại cắt phăng đi, chỉ còn lại cái nắm tay hay ôm hờ hững. Đến ngày cuối cùng đưa cô đến trường quay là anh đi đâu luôn, làm ai cũng hỏi thăm. Vì ngày nào anh cũng mua đồ ăn, thức uống mời cả đoàn. Lúc rảnh cô nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy trả lời. Hải Phong về xuôi rồi hả em? Sao hôm nay vắng bóng thế? Âu Lan nhún vai lắc đầu. Chưa chị ạ, sáng anh ấy bảo là đi có việc thôi ạ. Chắc cô nào đó bỏ bùa rồi. Vừa nói xong, anh gọi Zalo cho cô, mở lên nhìn thì cô há miệng ngạc nhiên. Anh đang cùng đồng bọn, ông nào cũng xăm trổ dữ tợn, nhưng lại đang bị vây kín bởi đám trẻ xung quanh. Âu Lan, em nhìn này, bọn anh đang phát quần áo, giày dép cho trẻ con và người già. Hóa ra anh đi làm từ thiện à? Những người kia là ai vậy? À, là đàn em của anh. Một người mặt mày hớn hở ghé vào điện thoại. Chào chị dâu. Mỗi người họ chúi đầu vào chào một câu. Trên mấy chiếc xe tải là những thùng đồ đóng gói cẩn thận. Chỉ nói chuyện được một lúc thì người xuống đến anh đông hơn, nên cô chỉ kịp dặn: đừng để cô nào bỏ bùa đấy nhá. Một mình em đã đủ khiến anh mất sức rồi. Em quay phim đi, xong việc anh qua đón. Lúc này cô mới nhớ ra mấy hôm nay anh tất bật điện thoại, cứ áo áo quần quần, hóa ra là lên kế hoạch làm từ thiện. Trời thì lạnh mà lũ trẻ trên đây cứ mặc quần áo phong phanh, lại chân trần cả lượt. Nghĩ cũng tội, sau này giàu có rồi, cô sẽ chăm chỉ làm từ thiện để tạo phúc cho cả nhà. Đến chiều, Hải Phong đến đón cô. Lên xe, cô cùng anh ngồi ghế sau, chị Huyền ngồi ghế trước cùng một đàn em của anh. Đi một đoạn thì thêm vài xe nữa. Âu Lan đoán là những đàn em mà anh đã gọi họ lên để làm từ thiện. Xe đi đến trung tâm thành phố Sapa thì họ dừng lại ăn tối. Nhìn thấy họ, chủ quán có chút e ngại. Thật ra cô mà không biết họ thì cũng thấy run. Mặt mày ai nấy đều lạnh lùng, người thì đầu chọc lóc, người tóc lại dài buộc đuôi gà, đeo khuyên tai, vòng ốc liềng xiềng, lại còn xăm trổ cả lên mặt và cổ nữa. Âu Lan dặn họ ngồi im cho mình và chị Huyền vào đàm phán thực đơn ăn uống, lại còn phải làm người trấn an tinh thần cho chủ quán cũng như nhân viên phục vụ ở đây. Tôi đã dặn các cậu ăn mặc cho tử tế, tránh dọa người rồi cơ mà. Đây là những bộ tử tế nhất của bọn em rồi đấy. Mà bọn em có làm gì đâu nhỉ? Cái mặt cười lên như lúc làm từ thiện ấy. Mặt mày mấy đứa cứ đâm lê vậy, muốn dọa chết người à? Sau khi được nhắc nhở thì họ bắt đầu cười đùa tự nhiên hơn, khiến không khí trong quán đỡ ngột ngạt. Một người tự dưng ngứa miệng kêu ca: đại ca nhắc bọn em mà mặt của anh vẫn như đâm lê đấy thôi. Hải Phong trừng mắt nhìn, hắn im bặt, không khí lại trở nên im ắng. Âu Lan hích vai Hải Phong: cậu ấy nói đúng mà. Anh không cười còn đáng sợ hơn các cậu ấy đấy. Nghe Âu Lan nói như vậy, cả nhóm nhao nhao lên đồng tình: các cậu đang làm phản đấy à? Một người dùng ăn phản bác: đại ca không biết nhà là phải có nóc à? Nếu như hôm nay đại ca muốn ngủ riêng thì cứ việc cãi người ta xem ạ. Âu Lan vỗ tay rầm rầm: cậu nói đúng, Lát về nhà, đại ca của cậu sẽ ngủ ngoài phòng khách. Ánh mắt ai kia tối sầm, lướt nhìn đám đàn em đang rúc rích cười thì chán ghét. Anh gắp đồ ăn vào bát cho cô nhẹ giọng, nở nụ cười hối lỗi. Em đừng nghe lời chúng nó. Trời lạnh này mà không có người ôm thì khó ngủ lắm. Được dịp, cả đám ai đang làm gì đều bất động, mắt hướng về người đàn ông đang ra sức chiều chuộng cô gái, vừa yên lặng ăn cơm, vừa ăn cẩu lương. Về đến nhà là nửa đêm, Âu Lan cùng anh lôi hành lý xuống tạm biệt mọi người. Chưa kịp quay đi thì anh giữ tay lại. Em có người yêu để làm gì? Âu Lan ngơ ngác không hiểu. Sao hả anh? Để hành lý đấy cho anh kéo hết. Em có thể ngồi lên trên đây để anh đẩy đi khỏi phải đi. Chẳng phải là em thích nghịch ngợm như vậy sao? Âu Lan hiểu ra vấn đề, ngồi tót lên vali cho anh kéo. Vừa tắm rửa xong định lên giường đi ngủ thì anh có điện thoại gọi tới của Nam Phương. Âu Lan thấy anh không hào hứng nhưng vẫn trả lời. Làm cho nó tỉnh táo đi, tôi qua đây. Âu Lan đứng sau ghế, tựa người sau lưng anh. Như vậy là bây giờ anh phải đi rồi. Ừ, anh có việc đến quán bar một chút. Em đóng cửa ngủ trước nhá. Xong việc anh sẽ về luôn. Vâng ạ. Đến ba, Hải Phòng lách qua đám đông đi thẳng xuống tầng hầm. Đập vào mắt anh là hơn chục thanh niên vẫn đang mơ màng trong phê thuốc. Hải Triều nằm dưới đất, miệng không ngừng ngáp, mặt mũi xanh lét, người ngượm gầy còm. Anh à, cho em thuốc, cho em thuốc đi. Hắn vẫn còn đang phê thuốc, cười hình hịch nhìn Hải Phong với đôi mắt lờ đờ, trong mắt đỏ au. Nước. Cả đám bị dội nước lạnh buốt, giật mình thì đã tỉnh táo hơn. Hải Triều nhìn thấy Hải Phong thì mặt cắt không còn một giọt máu, lê mình đến ôm chân anh. Anh, em sai rồi, anh ơi em sai rồi. Hải Phong không nói gì túm lấy cổ áo hắn đánh. Tao nhắc mày chơi gì thì chơi, không được chơi Mai Thúy cơ mà. Vừa nói anh vừa giáng tay xuống mặt, xuống người Hải Triều, đến khi mặt mũi sưng vù, khóe miệng chảy máu thì mới dừng lại. Tao cảnh cáo mày, nếu như mày không cai đi thì đừng có trách tao ác. Anh ơi, em sẽ cai. Anh cho em thời gian, em sẽ cai. Đứa nào bày trò. Cả đám thấy Hải Triều bị đánh thì mặt mũi cũng tái mét, không dám lên tiếng. Đại ca, em tìm thấy hàng họ mang theo chủ yếu là amphetamine, khối lượng khá nhiều. Hải Triều thấy Hải Phong lửa mắt thì sợ hãi lùi người ra xa. Không phải em đâu. Mang theo làm gì? Bán, mấy đứa kia buôn nó. Hải Triều sợ hãi run cầm cập khi thấy nắm tay Hải Phong nắm vào nhau kêu răng rắc. Đứa nào bán? Không ai trả lời, Hải Phong nhìn sang Nam Phương. Cậu đưa nó về nhà bà hộ tôi. Còn đám kia đánh bao giờ khai nhận? Đứa nào bán thì chuyển cho công an, nhớ mang theo bằng chứng. Vâng, đại ca. Nam Phương túm cổ áo Hải Triều, lôi đi, mặc hắn la hét oai oái vì đau. Âu Lan mơ màng tỉnh giấc khi thấy trên người mình nặng trĩu, thoang thoảng có mùi rượu. Hải Phong, anh về rồi à? Em dám nghĩ là người khác không? Cậu mở mắt, cô thấy anh đang chôn đầu mình ở ngực, liền đẩy anh ra. Này, anh nên tiết chế lại đi. Em mệt nên muốn ngủ. Anh cũng mệt nên muốn thư giãn một chút. Em ngoan đi. Ông trời của tôi ơi, cách thư giãn của anh không hợp lý với người mệt một chút nào. Đối diện với ánh mắt xin xỏ của anh thì thật lòng cô muốn từ chối cũng không mở miệng nổi. Thấy cô im lặng, Hải Phong ngầm cho rằng cô đã đồng ý nên mặc sức làm những gì mình muốn. Anh quên không mua phòng hộ rồi. Dừng lại đi, anh đã hứa lúc sáng rồi. Anh sẽ không cho vào trong, yên tâm đi. Anh sẽ giữ cho em. Mặt Âu Lan đỏ bừng, người đàn ông này càng lúc càng làm cô khó hiểu, nhăn mặt nhắc nhở anh. Anh làm em lại phải tắm rồi đấy. Nào, anh tắm cho em, nhanh thôi không lạnh. Đưa Âu Lan từ nhà tắm vào phòng, anh cẩn thận lấy khăn tắm lau khô người mới đặt cô lên giường, sau đó kéo chăn nằm ôm lấy cô trong lòng mình. Em còn nhớ Hải Triều chứ? Người em họ của anh đúng không? Anh thở dài, chạm bàn tay lên má của cô. Nó nghiện hút. Hôm nay cậy là ba của anh, cho nên mang bạn bè đến đấy ăn chơi, phá đám và trích. Cho nên anh vừa đến đánh cho nó một trận. Cậu ta nhìn hiền lành, vui vẻ hoạt bát lắm mà, tại sao lại dính tới mấy thứ đó chứ? Anh cũng không biết, vì từ lâu rồi anh không để tâm đến họ nữa. Đến nhà bà dự tiệc em cứ cẩn thận, đề phòng với họ thì hơn.

bà cũng sẽ không để cho con bé thiệt. Nó cũng sẽ nhận được phần xứng đáng của mình. Bà nghĩ cháu sẽ đồng ý? Bà chỉ không muốn lịch sử lặp lại lần thứ hai trong gia đình này. Mẹ cháu trước kia đã khiến cho cả nhà điêu đứng sau khi ly hôn với bố cháu. Cô ta đã mang đi một phần lớn tài sản không phải của mình, cho nên cháu phải hiểu những gì mà bà đang làm. Hải Phong nhếch miệng cười đứng bật dậy. Vậy bà cứ giữ lấy gia sản của mình đi, đừng cho cháu làm gì. Hải Phong, cháu đang quá cố chấp đấy. Bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Cháu tin tưởng Âu Lan. Sau này kết hôn, mọi thứ của cháu sẽ là của Âu Lan. Cháu không cần cái quyền thừa kế này, cũng đủ để lo cho vợ cháu đầy đủ rồi. Bà hãy giữ lại gia sản của mình đi. Cháu không lấy nó đâu. Hoặc bà mang đi làm từ thiện cũng được. Cháu không muốn ai điều khiển cuộc sống của mình. Và cháu nhắc lại cho bà nhớ, đừng bao giờ nhắc đến bà ta ở trước mặt cháu nữa. Về cơ bản bà ta không được như Âu Lan. Bà đứng bật dậy khuyên nhủ. Thứ dễ thay đổi nhất là lòng người. Không phải bà không tin nó, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hai đứa sống hạnh phúc thì con bé vẫn hưởng vinh hoa phú quý, chứ có cực khổ gì đâu. Khi có bất trắc xảy ra, cháu cũng không gặp khó khăn gì. Nhưng làm như vậy người tổn thương sẽ là Âu Lan. Nếu không tin tưởng nhau thì lấy nhau làm gì? Cháu quyết định kết hôn với cô ấy thì sẽ lựa chọn tin tưởng cô ấy. Cháu có biết mục đích ban đầu Âu Lan tiếp cận cháu là gì không? Hải Phong cười nhạt, anh quay lại nhìn bà. Cháu phải cảm ơn vì bà đã đưa cô ấy đến cho cháu. Dù bất cứ lý do gì thì bây giờ bọn cháu đang yêu nhau, vậy là đủ. Nếu bà không tin tưởng cô ấy thì tại sao lại chọn cô ấy để hợp tác? Không phải là ta không tin con bé, mà là mẹ cháu. Cháu đã nói bà đừng nhắc đến bà ta nữa rồi cơ mà. Hải Phong tức giận đi ra ngoài. Anh không có nhu cầu tiếp quản gia đình này, cũng không có nhu cầu thừa kế. Cuộc sống anh tạo dựng thừa đủ lo cho gia đình nhỏ của mình. Sự ấm áp của gia đình chưa bao giờ anh có. Nhưng từ khi có Âu Lan, mọi thứ đã thay đổi. Chẳng có gì có thể đánh đổi được với cô cả. Hải Phong đi rồi, luật sư lại bước vào phòng, nhìn bà ngồi thất thần trên ghế. Toàn bộ giấy tờ ông đã chuẩn bị, không có một chữ ký nào khiến ông ngỡ ngàng. Nó không ký, không nhận những gì tôi cho nó. Bà bình tĩnh, dần dần cậu ấy sẽ hiểu ý tốt của bà thôi. Tuổi trẻ khi yêu đương sẽ luôn cố chấp như vậy, nên bà đừng lo. Được rồi, coi như cứ tạm thời để như vậy đã. Nó không ký cũng được, sau này tôi mất đi thì ông cũng cứ làm theo di chúc mà làm. Vâng ạ. Hải Phong mang theo căng thẳng, bực bội nên chưa về gặp Âu Lan mà đứng ra ban công tưởng bà hút thuốc. Anh còn nhớ như in câu nói cuối cùng bà ta nói với ba anh trước khi rời nhà đi theo người đàn ông khác. Nhiều năm sau khi lớn một chút, hiểu những gì bà ấy nói, anh đã bị ám ảnh vào giấc ngủ nhiều năm liền. Lớn lên, phụ nữ đến với anh quá dễ dàng, chỉ cần tiền họ sẵn sàng lên giường, làm đủ trò chỉ cốt để anh vui và anh chi tiền. Trong mắt anh, phụ nữ chỉ có tiền và là công cụ mua vui cho đàn ông. Nhưng Âu Lan không như vậy. Cô chưa đòi hỏi bất cứ thứ gì, mua về cái gì cũng kêu em không dùng, em không cần. Lần sau có thời gian thì anh về sớm cùng nấu cơm với em là được. Cô cho anh hiểu ý nghĩa của người thân, của hạnh phúc gia đình. Nghĩ đến cô, trong lòng như được tưới nước trên mảnh đất cằn cỗi đã khô hạn trong nhiều năm của anh. Dập điếu thuốc, anh lấy lại vẻ bình thản, về với bảo bối của mình. Anh muốn đưa cô rời khỏi đây để về nhà của hai người. Âu Lan, anh về rồi. Cửa phòng không đóng, anh hồ hởi đi vào, nhìn ngó xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng của cô, nụ cười trên môi biến mất. Trong lòng dấy lên lo lắng, bồi hồi khó tả. Trên bàn, cốc nước quả là đã uống hết. Anh đưa cốc lên kiểm tra, mắt tối sầm lại, thứ bột màu trắng chưa tan hết dưới ghế, châm cả trên tóc cô rơi ra. Hải Phong lấy điện thoại gọi đi, rồi chạy khắp các phòng hét lên. Âu Lan, em đâu rồi? Đứng ra ban công nhìn xuống dưới, người tham dự đến đông như chảy hội, nhưng không thấy cô gái nào mặc chiếc váy xanh lam. Bàn tay nắm đến nổi cả mạch máu, anh chạy xuống dưới tìm kiếm, trong người nóng rực nên cởi áo vest vứt vào một chỗ. Anh hốt hoảng lục tung từng phòng để tìm, dùng mic để thông báo với mọi người là tìm bạn gái của mình. Mặc dù chuyện này có thể làm mất mặt bà nội, nhưng anh không quan tâm. Anh thông báo sẽ lục tìm từng phòng một. Hải Triều ngồi nhìn Âu Lan nằm bất động trên giường, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn không ngờ Hải Phong lại chăm sóc được cho cô gái này càng lúc càng đẹp như vậy.

Em họ anh Hải Phong, cô đừng đánh tôi, là hiểu nhầm. Hắn lùi lại để dần đi xa với người phụ nữ đang bẻ tay răng rắc chuẩn bị đánh hắn, thì lưng hắn chạm vào chân ai đó, quay người lại nhìn người bên trên, hắn muốn tè cả ra quần. Hải Phong, em không làm, em không bắt cô ấy, có người mang cô ấy lên đây. Mày chán sống rồi à? Hải Triều sợ hãi lùi người sang phải, nhưng chẳng còn đường lui khi đã bị vây kín. Những kẻ kia chẳng phải vừa rời khỏi đây hay sao? Sao chúng lại quay lại đây nhanh như vậy? Họ lừa hắn hay sao? Tất nhiên là hắn có chết cũng không nghĩ mình bị lừa đau đớn như vậy. Một kẻ phê thuốc nghiện đến tê liệt dây thần kinh thì sao mà tỉnh táo để nhận ra họ đưa hắn vào chồng. Âu Lan, cô hãy giải thích cho họ là tôi không phải là người hại cô đi. Đúng là anh không hại tôi. Hải Triều mừng rỡ nắm lấy ống quần Hải Phong rối rít. Anh nghe thấy bạn gái nói chưa? Tôi không... Anh không hại tôi từ đầu, nhưng khúc cuối thì có mặt anh. Chẳng phải anh định mang dao vào sát hại tôi sao? Hải Triều sợ hãi quay lại nhìn Âu Lan mắt đỏ ngầu. Không, tôi chỉ tiện tay mà cầm thôi. Lôi nó xuống dưới. Hải Phong lạnh lùng ra lệnh. Anh đá một cái, rũ tay Hải Triều ra như giữ một con hủi, tiến lại gần phía Âu Lan, bế cô trên tay mình. Em đi được mà, anh bỏ em xuống đi. Anh biết em có chân, nhưng anh lại cứ thích bế đấy. Âu Lan bá vai anh, hôn chụt lên má. Anh thấy em có giỏi không? Hình như anh cũng từng bị đá như vậy thì phải. Anh thù dai quá. Nhưng anh yên tâm, em sẽ sử dụng miếng khác dành cho anh. Xin em, anh sẽ ngoan ngoãn không để em phải động thủ đâu. Âu Lan cười như nấc nẻ. Thấy anh là cô quên cả việc vừa xảy ra. Xung quanh có người cũng chẳng thèm để ý. Bế cô trên tay, thỉnh thoảng anh lại tiện hôn một cái, mà còn tạo thành tiếng nữa. Lôi Hải Triều xuống dưới sân, hắn chưa kịp van xin đã bị ăn thêm một cú đá từ cô bạn thân Tô Mộc, mặc dù Nam Phương ra sức ngăn cản. Bà Hoa lách đến nơi, thấy con trai nằm bẹp dí như con dán thì gào lên. Ai đánh con trai tôi thế này? Tại sao lại đánh nó hả? Bà nội Hải Phong cũng kịp đến nơi, nhìn cháu ngoại rồi lại nhìn phía Hải Phong chờ lời giải thích. Bà Hoa mắt rơm rớm nhìn mẹ mình kêu oan. Mẹ, là Hải Phong bắt nạt Hải Triều. Lúc tối nó còn bắt Hải Triều quỳ gối ở dưới chân của nó cơ. Hải Phong, chuyện này là sao hả cháu? Những người đã nhìn thấy Hải Triều bị lôi xuống lên tiếng. Chắc cậu kia là người đã bắt cóc bạn gái của cậu ấy nên mới bị đánh. Khánh Hân cùng đám bạn chen được chân lên nhìn Hải Triều bị đánh, mặt mày tím bầm thì nắm tay nhau mà run cầm cập. Bà Hoa lại gào lên. Còn tôi không làm thế, nó sẽ không làm như vậy đâu. Hải Triều, con nói đi, con bị nó vụ oan đúng không? Vậy nhưng đáp lại bà ta thì hắn im lặng. Ông Hồng nhìn thấy con mình bị đánh liền đi thẳng đến chỗ Hải Phong. Dù có chuyện gì đi nữa thì cháu cũng không thể đánh em như vậy được. Vậy tôi cho các người bắt cóc vợ ông, cho người làm nhục bà ta, xem ông có đủ nhân từ để tha thứ cho tôi không nhé. Hơn nữa tôi đâu có cần đụng tay chứ. Nó động vào cô ấy thì cô ấy có quyền đánh. Đấy là tôi còn vào kịp, chứ không thì con ông không còn ở đây đâu. Những người xung quanh bắt đầu xì xầm. Hải Phong chưa nói gì là muốn cho khách khứa về, nhưng gia đình này lại thích làm lên. Chẳng được ai có não mà suy nghĩ lại cứ thích ta đây bị oan, đòi uy hiếp anh. Bà nội, có cần cháu giải quyết luôn hay để bạn bè khách khứa của bà về nghỉ ngơi đã? Bây giờ được anh thả cho đi thì lại không ai nhúc nhích. Họ tò mò muốn xem kịch nhà người khác. Bà Hoa càng được thể gào lên. Bà ta không hiểu ý mà lại muốn Hải Phong mất mặt, muốn mọi người sẽ hùa vào bài xích để anh không còn chỗ đứng trong nhà, dù bà có binh vực thế nào cũng không nổi. Mọi người nhìn xem, nó đánh em họ nó như thế này thì có còn là con người nữa không? Đúng là hiệu ứng đám đông. Vừa bảo bị đánh là đúng, bây giờ lại quay sang đồng ý với bà ta. Đúng vậy, dù gì cũng là anh em ở trong nhà với nhau. Các người có muốn vỡ alo không hả? Tô Mộc hét lên, cố dãy khỏi Nam Phương mà cứ bị anh giữ chặt. Lát anh sẽ cho em đánh người, chịu khó đợi một lát đi. Lôi nó đến đây. Sau câu nói của Hải Phong, hai đàn em lại hùng hổ lại gần, đẩy bà Hoa ra, xốc nách Hải Triều lại gần. Nói cho mọi người biết cậu đã làm gì. Cậu vừa nói cậu làm đoạn sau, thế còn đoạn trước thì ai làm? Nếu cậu muốn chịu một mình thì cũng được. Nhìn thấy hai cô gái đánh cậu chưa? Nếu tôi không binh vực cậu thì thật không tưởng tượng được cậu còn nguyên vẹn không nữa. Hải Triều nhìn hai cô gái đang nhìn mình chằm chằm thì bám lấy chân Hải Phong. Anh, tha cho em đi, em sai rồi. Em đã mang cô ấy đi, nhưng em không cho cô ấy uống thuốc ngủ. Vậy cậu đã biết ai cho cô ấy uống chứ? Đám đông hiếu kỳ cứ căng mắt ra nhìn, căng tai lên mà nghe. Vợ chồng bà Hoa muốn binh con, nhưng nghe thấy Hải Triều nhận tội thì đứng im bất động. Ông Hồng lúc này mới nhận ra vấn đề nên dịu giọng. Dù sao cũng là chuyện ở trong nhà, chúng ta bóng cửa bảo nhau. Các vị khách quý, mọi người có thể về nghỉ ngơi đi ạ. Nhóm bạn của Khánh Hân dục dịch kéo nhau đi, còn những người khác vẫn muốn ở lại xem là ai là người đã cho cô gái kia uống thuốc ngủ. Ai cho các cô đi mà kéo nhau đi như vậy? Khánh Hân đứng ra đỡ lời. Cũng muộn rồi nên anh cho họ về được không ạ? Hải Phong lạnh lùng, điếc ánh mắt sắc như dao về phía họ. Bây giờ tôi không có nhã hứng cho ai về nữa, đứng hết lại đi. Dù muốn rời khỏi nhưng không chân ai nhức lên nổi nữa, chỉ biết nắm tay nhau run rẩy. Chú à, lúc nãy tôi muốn giải quyết trong nội bộ gia đình thì cô chú không muốn. Bây giờ mọi người muốn ở lại thì chú lại đòi mời họ đi. Sao nhà chú chẳng ai có chứng kiến gì vậy hả? Ông Hồng đứng chết lặng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nào, cậu có nói không? Lôi nó về ba cho tôi. Hải Triều sợ hãi, ngồi cũng không vững, lắp bắp. Anh tha cho em. Em không biết ai cho cô ấy uống thuốc ngủ, nhưng em mang cô ấy từ nhà kho lên. Người mang cô ấy vào nhà kho là Khánh Hân và mấy cô gái kia. Các cô gái cùng đồng thanh hét lên. Anh đừng có nói linh tinh. Sao các cô giật mình sớm vậy? Cả đám há miệng mắc quai, không đánh tự khai. Những con mắt đổ dồn về phía họ. Khánh Hân đứng ra lớn tiếng. Anh không có bằng chứng thì đừng có mà đổ oan cho bọn em. Đúng vậy, cậu đừng có đổ oan cho con bé. Đừng tưởng tôi không biết. Cậu muốn làm như vậy để cho bà ghét hai đứa chúng nó mà thôi. Bà Hoa tức tưởi khóc lóc kêu oan cho hai đứa con mình. Bà nội lúc này mới lên tiếng. Hải Phong, cháu đừng tức giận quá mà nói oan cho Khánh Hân. Em nó không dám làm như vậy đâu. Lôi người ra đây. Từ trong đám đông, một nhân viên phục vụ cho bữa tiệc bị đưa lên, ném ngã nhào trên mặt đất. Hắn ngước mắt lên nhìn, sợ hãi đến miếu máu. Tôi không biết cốc nước ấy có thuốc ngủ. Cô gái kia nhờ tôi mang lên phòng cho cô đây rồi cho tôi 500.000. Tôi không biết gì cả, các anh tha cho tôi. Khánh Hân hét lên. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi không biết anh là ai cả. Anh ta lấy ra từ 500.000, chia ra trước mặt Hải Phong. Tôi không nói dối, đây là tiền cô ta đưa cho tôi. Sau khi đưa lên cho cô đây xong là tôi đi làm việc của mình, chứ không hề làm gì nữa cả. Ánh mắt mọi người lại dồn về phía Khánh Hân. Dù là trẻ con cũng biết lời của nhân viên phục vụ kia có phần đúng. Còn cô ta lại quay ra khóc lóc, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương, vừa khóc vừa chỉ tay về phía Âu Lan. Ai làm chứng cho anh là tôi đưa tiền chứ? Biết đâu là cô ta sai anh hại tôi. Cô ta là khách không mời tự dưng đến đây gây sự thì sao? Nam nhân viên phục vụ lắc đầu nguầy nguậy. Không phải, lúc cô đưa tiền cho tôi có cả các cô kia ở đó. Các cô ấy nhìn thấy nên có thể làm chứng cho tôi. Mấy con nhìn nhện lúc này mà đã tái lắm rồi, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Anh có nhìn nhầm không? Chúng tôi không nhìn thấy anh và Khánh Hân giao dịch gì cả. Khánh Hân đang thút thít thì giật mình hét lên. Các cậu định đổ hết tội cho tớ đấy à? Nói xong câu này, dường như cô ta biết mình đã xong đời rồi. Âu Lan đứng dậy, xoa xoa hai cổ tay, tư thế chuẩn bị đánh nhau. Thật ra người đưa nước cho tôi đúng là cậu ta. Nhưng khi tôi chưa thật ngủ say, thì thấy bóng ma váy trắng lởn vởn khinh tôi đi. Mặt thật trùng hợp là các quý cô đây cũng lại đồng loạt mặc váy trắng. Thật tiếc là tôi không đếm có bao nhiêu người. Thôi, là bạn của nhau, có họa thì cùng chịu đi. Sao lại đá bóng cho nhau mãi mà không chịu sút thế? Hải Phong cũng lên tiếng. Dù sao bạn gái tôi cũng đã tìm thấy, cô ấy đã bình an vô sự. Tôi cũng không muốn bị nói làm anh mà chấp nhận em. Bà Hoa nghe vậy vội vã. Đúng vậy, anh em trong nhà có cái gì thì đóng cửa bảo nhau. Cháu nghĩ như vậy là đúng lắm. Nhưng chuyện này tôi lại không có quyền để bỏ qua. Âu Lan nhìn anh tiếp lời. Anh ấy có bị mấy người hại đâu mà bỏ qua. Người bị hại là tôi cơ mà. Mà tôi có phải người nhà của mấy người đâu. Khi tôi đến đây, mấy cô bảo tôi là người ngoài cơ mà. Nam Phương ghé tai Tô Mộc. Bây giờ đến lượt em đấy. Họ có bạn thì em cũng phải sát cánh cùng bạn của mình chứ. Nhưng em không thích nói nhiều, chỉ thích dùng tay thôi. Được, vậy em cứ đánh xuống thì thôi, anh không cản nữa. Nhện nhện thích Hải Phong ra vẻ anh hùng, đứng bên cạnh Khánh Hân. Chị đúng là người ngoài rồi còn gì. Chúng tôi cho chị uống nước có thuốc đấy, thì chị làm gì chúng tôi. Âu Lan chưa kịp phản ứng đã thấy gió vèo qua mình, còn người vừa nói ngã nhào ra đất ôm mặt đau đớn. Thì đánh chứ còn làm sao nữa. Với những kẻ mặt dày đã không biết hối cải còn vinh mặt lên ấy, thì đánh cho lệch mặt khỏi nói nhiều. Tô Mộc vén tay áo hùng hổ tiến đến nhóm nhện nhện kia. Khánh Hân lắp bắp, chuyện này không liên quan gì đến cô. Ai cho cô đánh bọn tôi hả? Các cô là bạn thì tôi với Âu Lan cũng là bạn. Mà tôi thì chẳng thích nói, chỉ thích đánh thôi. Cô không cho tôi đánh bạn cô thì đánh cô nhá. Chẳng cần biết câu trả lời, Tô Mộc đã vèo một cú đấm vào giữa mắt của Khánh Hân, khiến cho cô ta ngã bò ra đất. Khỏi phải nói, mặt mũi của người bên phía Hải Phong lại được dịp mở hết cỡ. Họ lén nhìn Nam Phương giơ tay gật gù, biểu cảm hết sức hồ hởi. Đại ca Phương, có khi nào chị dâu ra tay với đại ca không? Vớ vẩn, cô muốn gãy răng không? Hắn đành im lặng xem tiếp. Hôm nay đánh nhau mà hắn và đồng bọn lại không được dịp phát huy sở trường, nên có chút thừa thãi tay chân. Nhưng nhìn chị dâu đánh cũng thấy đã mắt lắm. Vợ chồng ông Hoa Hồng biết con mình sai, lại trước mặt mọi người nên chỉ biết đứng im dù sót con bị đánh. Nếu binh vực lúc này, họ sẽ bị nói không phân biệt được đúng sai, nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Bà nội thở dài nhìn con gái không hài lòng, bước qua họ đến chỗ Âu Lan. Cháu nể mặt bà mà tha cho các em nó. Cháu là bạn gái Hải Phong, thì tương lai cũng là cháu dâu của ta, là chị dâu của hai đứa, cho nên... Bà bị cô ta lừa rồi. Cô ta và anh Hải Phong không yêu nhau thì làm gì có chuyện cháu dâu chứ. Khánh Ngân bất mãn gào lên thì lại bị Tô Mộc đạp cho một cái nữa. Mày còn gào là tao còn đánh đấy. Bà nội nhìn đứa cháu ngoại nhíu mày, sao trước mặt mọi người mà lại cứ thích bôi xấu người trong nhà ra vậy. Khi lên cơn điên thì người ta đâu có biết phân biệt đúng sai. Khánh Ngân đang là kẻ như vậy. Âu Lan là do ta giới thiệu cho Hải Phong, nên hai đứa yêu nhau hay không phải cần cháu lên tiếng à? Khánh Hân cứng họng, những tưởng cho Âu Lan uống thuốc ngủ để vạch trần mối quan hệ của cả hai, nhưng có chết cô ta cũng không ngờ đến bà là người giới thiệu họ với nhau. Vậy là cái lý do cuối cùng, cái phao cứu sinh của cô ta đã đứt phượt một cái. Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi được rồi, bạn gái tôi cũng không truy cứu nữa, coi như việc đã xong. Còn hai đứa này sẽ được bà nội tôi dạy dỗ lại thay cho những người không biết phải trái. Đúng sai để chúng nó hách dịch lại người. Ông bà Hoa Hồng mặt mũi ngày càng tái đi, dù bị Hải Phong ngầm chửi không biết dạy con nhưng cũng không dám lên tiếng. Cũng không còn chuyện gì để hóng nữa, cho nên khách khứa lục tục rời đi. Hải Phong nhắc Nam Phương đưa Tô Mộc và cho người của mình về. Đến khi chỉ còn những người trong nhà, bà nội tiến đến tát vào mặt con gái của mình. Mày nhìn hậu quả dạy dỗ của mày đi. Suốt ngày mày ca ngợi hai đứa con của mày, hôm nay chúng đã làm mất mặt bà già này rồi. Ông Hồng đứng ra khuyên can. Mẹ, bọn con sẽ nhắc nhở bọn trẻ, chúng trẻ người non dạ nên... Bà quắc mắt nhìn con rể. Nhắc nhở thì có lột được mo trên mặt bà già này không hả? Từ ngày mai thẻ của hai đứa này sẽ bị khóa, tự đi làm mà kiếm tiền, chiều chuộng ăn mặc sung sướng cho lắm vào. Khánh Hân bám lấy chân bà nức nở. Bà ơi, cháu sai rồi, cháu biết lỗi rồi, là cháu suy nghĩ nông cạn, từ giờ cháu sẽ không làm như thế nữa. Xin lỗi anh chị ngay. Biết chẳng thể ngăn bướng được nữa, vì bố mẹ cũng không thể binh khi bà nổi nóng, nên cô ta quay sang ngoan ngoãn. Em xin lỗi. Bà nội vừa định quay sang Hải Triều bác xin lỗi thì anh ta nằm vật ra đất co giật, rên ư ử, mắt trợn lên. Bà Hoa sợ hãi khóc lóc ôm lấy cậu quý tử. Con làm sao vậy hả? Mẹ, cho con thuốc, con muốn thuốc. Thuốc gì? Con bị bệnh hả? Khổ thân con tôi, mọi người gọi cấp cứu đi. Hải Phong ngăn lại, nhìn bà nội mới nói. Nó bị nghiện, thuốc nó còn đòi ở đây là thuốc phiện. Bà nội đứng không vững, nhìn chằm chằm cháu ngoại. Bà Hoa hét lên. Mày ngậm máu phun người, con ta không nghiện, mày đang cố tình đổ tội cho nó. Đây, bà nhìn đi, con bà đã không còn hút, mà nó đã chích rồi đấy. Nếu bà còn binh con kiều đấy thì tôi sẽ không tham gia. Nó có chết vì nghiện thì đừng có bảo tôi không nhắc nhở. Anh quay sang nhìn bà nội suy sụp, cả người bà run rẩy thì nhắc Âu Lan sang đỡ bà. Bà lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, con cái của cô chú ấy thì cô chú tự giải quyết. Bà nội đi theo Âu Lan lên phòng, Hải Phong trước khi đi nhắc nhở thêm. Hai người nên đưa nó đi cai nghiện thì vẫn còn kịp đấy. Tin hay không thì tùy hai người. Nếu không muốn táng ra bại sản thì tỉnh mộng mà chấp nhận sự thật. Còn tiếp tục dung túng cho nó, người chịu hậu quả là ai, cô chú rõ hơn tôi. Đi qua Khánh Hân, anh khẽ thở dài. Còn em nữa, chọn bạn mà chơi. Đừng nghĩ mình danh giá mà coi thường người khác. Lớn rồi, ăn nói cho có văn hóa đi. Không có ngày vạ miệng thì đừng có hối hận. Mày không phải vờ tốt đẹp ở đây nữa. Bà không có mặt thì không cần phải diễn kịch nữa đâu. Hải Phong nhìn bà cô tràn đầy sự khinh thường. Trong lòng người mà suốt ngày nghĩ người khác xấu xa mà lại không nhận ra lỗi của bản thân thì chẳng có thuốc nào chữa nổi. Anh không nói thêm nữa mà đi lên đón Âu Lan về. Bà nội giữ họ lại nhưng Hải Phong không ở. Anh dặn quản gia và bác Tư chăm sóc bà xong mới rời đi. Hôm nay hai vợ chồng đến nhà Tô Mộc ăn cơm. Ba mẹ Tô Mộc nói là Minh Thiên hết cơ hội rồi. Sau đó Hải Phong còn chê Minh Thiên thua về mọi mặt. Minh Thiên cay quá, dù Hải Phong đọ sức, cuối cùng hai võ sĩ giao đấu vào hiệp, mặt mũi bầm dập. Bà Tô thấy hai đứa xoắn xuýt nhau vào nhà, còn thằng con trai đứng bơ vơ không ai hỏi thăm thì vỗ vai động viên. Thôi con ạ, ai bảo mày ý làm cái gì, vào lấy đá mà tự trườm đi, đứng nhìn người ta nữa lẹo mắt đấy. Sau bữa ăn, Nam Phương và Hải Phong ngồi chơi cờ cùng ông Tô, Âu Lan và Tô Mộc ngồi nói chuyện ngoài sảnh thì Minh Thiên bước ra ngồi xuống cạnh. Tô Mộc, vào nhà đi, anh nói chuyện với Âu Lan một lát. Tại sao em lại yêu một người như anh ta? Em có biết hắn là người đào hoa nổi tiếng hay không? Anh ấy là người như thế nào thì em là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu anh muốn biết về anh ấy thì em có thể trả lời rõ ràng với anh. Còn vì sao yêu thì đơn giản là trong tim em có anh ấy. Có cần phải lý do sao? Yêu một người đào hoa lại là dân xã hội, em có hình dung được hậu quả không? Rồi rất nhanh anh ta sẽ chán em, bỏ rơi em. Khi ấy người tổn thương sẽ lại là em. So với việc ở bên người mình không yêu lâu dài thì em muốn ở bên người mình yêu. Ai dù cũng sẽ thay đổi. Chính em còn không biết em sẽ yêu anh ấy đến bao giờ, thì làm sao mà em bắt được người ta phải yêu em cả đời. Tình yêu là con dao hai lưỡi, dù biết là chạm vào sẽ đứt tay, nhưng tại sao người ta vẫn chấp nhận yêu? Đã chạm vào thì không sợ, còn sợ thì đừng có dùng. Thực sự là anh lo cho em, anh ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi. Cảm ơn anh, nhưng em tự lo cho mình được. Em yêu anh ấy nên nếu anh ấy lợi dụng mà được ở bên cạnh anh ấy thì em vẫn tình nguyện. Anh đừng để ý đến em nữa, cuộc đời của em thì để em tự chịu trách nhiệm. Cảm ơn vì anh đã có ý tốt. Minh Thiên cố bám lấy cơ hội cuối cùng. Có phải em đang lấy thân mình gán nợ cho anh ta? Anh ta đã uy hiếp em. Âu Lan đứng dậy, nhìn anh mỉm cười. Em không có trách nhiệm phải giải thích với ai về mối quan hệ giữa em và anh ấy, kể cả anh. Anh chỉ cần biết bây giờ em yêu anh ấy là được. Bây giờ hay sau này thì em cũng không hối hận. Cô quay người đi, nhưng bất ngờ bị Minh Thiên ôm cứng lấy từ phía sau. Âu Lan, anh ta không xứng đáng với em. Sau này khi em nổi tiếng, người ta sẽ đánh giá em như thế nào khi có người yêu như anh ta chứ? Âu Lan khó chịu, gỡ tay Minh Thiên ra nhưng vẫn bị ôm chặt cứng. Buông em ra. Không buông. Anh không chấp nhận việc em bị anh ta lợi dụng. Hãy quay về với anh đi Âu Lan. Mặt cô nóng bừng bừng, cả người run lên giận dữ, khinh ghét người bên cạnh. Hai người đang làm cái gì vậy? Âu Lan nghe thấy tiếng Hải Phong thì sợ hãi đến cùng cực, như đi ăn trộm bị bắt gặp. Cô giơ chân lên dẫm thật mạnh vào chân Minh Thiên để anh ta bỏ cô ra. Ánh mắt lạnh lùng của Hải Phong khiến cô đau buốt trong lồng ngực. Anh quay người đi với đáy mắt sâu thẳm đen hút tràn đầy thất vọng. Âu Lan quay lại hét toáng lên vào mặt Minh Thiên. Anh điên rồi, tôi ghét anh, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Nam Phương và Tô Mộc vừa tới nhìn Hải Phong bỏ đi, Âu Lan thì giận dữ mắng Minh Thiên, liền hiểu ra vấn đề. Em biết ngay mà, chết tiệt, anh bị điên à? Âu Lan chạy ra ngoài, càng đuổi theo thì anh càng bước nhanh. Hải Phong, nghe em nói, không phải là như anh nghĩ đâu. Anh vẫn đi băng băng ra xe mà không dừng lại. Âu Lan chạy đến khi anh đang khởi động xe, không mở được cửa xe, cô đập tay vào cửa kính. Hải Phong, mở cửa cho em. Hải Phong lách xe lái đi. Lời Minh Thiên nói hoàn toàn đúng. Anh không có tư cách yêu Âu Lan. Anh chẳng có gì tốt đẹp dành cho cô cả. Ban đầu anh ép cô bán thân trả nợ. Anh là kẻ chạm đáy xã hội, nghề nghiệp bị người ta sợ hãi, chán ghét. Nhìn qua gương chiếu, thấy Âu Lan bị ngã, anh phanh gấp xe lại, mở cửa đi xuống, vội vàng chạy đến. Em có sao không? Anh xin lỗi. Âu Lan thấy anh quay lại, mắt đang nhòe nước lấp lánh reo vui, nhoèn miệng cười ôm chầm lấy anh. Em và anh ta không có gì cả. Anh tin em. Không phải giải thích, chúng ta về nhà thôi. Hải Phong bế Âu Lan lên đi về xe, đặt cô lên ghế, cài bảo hiểm mới lên xe. Anh gọi điện cho Nam Phương xin lỗi bố mẹ Tô Mộc vì họ rời đi mà chưa chào hỏi. Lần sau em đừng cố chạy theo ô tô như thế, nguy hiểm lắm. Nhưng em sợ, em không muốn bị anh bỏ lại, trong lòng em khó chịu lắm. Hải Phong xoa đầu cô, kéo vào vòng tay mình. Cô gái nhỏ này vì sao lại yêu anh như vậy? Cuộc sống của anh từ lúc trưởng thành là sự chiếm hữu. Anh tự tay giành lấy những thứ mình muốn, luôn nghĩ mình là người có thể muốn gì được nấy. Ngay từ đầu với Âu Lan cũng như thế. Anh bất chấp thủ đoạn để lừa cô, rồi ép cô phục tùng mình. Và anh đã từng có ý nghĩ chơi chán sẽ bỏ. Nhưng bây giờ Âu Lan là cuộc sống của anh. Hôm nay nghe Minh Thiên nói, anh thấy mình không xứng với Âu Lan. Cô còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Liệu một người như anh có còn xứng đáng bước đi bên cạnh cô gái nhỏ này hay không? Anh, lần sau em sẽ đề phòng anh ta, sẽ không để chuyện này như hôm nay xảy ra nữa. Không sao, em có nhiều cơ hội lựa chọn mà. Khi em tìm được người khác tốt hơn anh thì cứ nói với anh. Anh không có niềm tin vào em sao? Hải Phong bối rối. Anh đỗ xe lại vào lề đường, lau nước mắt cho cô. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em không bị gò bó hay mất đi cơ hội tốt hơn của mình thôi. Âu Lan òa khóc nức nở. Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, nhưng trong lòng dội lên cảm giác ấm ức khó chịu, bứt rứt muốn nổ tung. Anh không muốn cùng cô bước đi trên con đường trước mặt. Chẳng lẽ anh không tin cô sẽ cùng anh đi tiếp mà chỉ đứng núi này trông núi nọ? Hải Phong đem cơ thể run rẩy của cô kéo sát vào lòng, hôn lên đỉnh tóc dịu dàng. Nhưng thật lòng là anh sợ mất em. Đừng khóc, anh sai rồi. Anh sẽ không nói, không nghĩ như vậy nữa. Anh tin em sẽ không thay đổi. Từ bây giờ anh sẽ nghe em. Thật ra là lúc nãy thấy cậu ta ôm em cho nên anh khó chịu. Nước mặt Âu Lan đã ngừng khóc, nhưng nước vẫn còn đọng lại trên mi. Anh là người ích kỷ, cũng có phần kiêu ngạo, hống hách. Vì vậy khi nhìn thấy người đàn ông khác chạm vào em, liền cảm thấy không thoải mái, bèn nổi giận với em. Anh đang ghen. Âu Lan miết nhẹ những ngón tay trên khuôn mặt người đàn ông đẹp trai trước mặt, nhìn anh căng thẳng, ấp úng, lại có chút vui vẻ trong lòng. Đó là ghen sao? Âu Lan khẽ gật đầu. Tâm tình ở mức đã bay đi không ít, chỉ còn lại hạnh phúc âm ỉ len lỏi trong lòng. Không phải là anh không tin cô, mà là anh đang ghen. Về thôi. Anh không giỏi kiềm chế lắm nhỉ? Âu Lan rời khỏi người anh, ngồi trở lại ghế của mình, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Thời tiết mùa đông có chút âm u, nhưng hôm nay lại len lói một chút nắng. Khi mọi chuyện được làm rõ, tâm trạng như chút đi một gánh nặng mơ hồ. Sau khi thực hiện nốt các cảnh quay cuối, cả đoàn Dục Dịch đi liên hoan đóng máy, nhưng nữ chính không tham gia. Ăn uống hát hò đến hơn 2 giờ đêm, Âu Lan vừa định ra về thì đạo diễn gọi lại. Âu Lan, việc tuyên truyền cho bộ phim để thúc đẩy lịch chiếu vào dịp Tết, nhưng cần có thêm kinh phí nên cô có thể nói với bà phải không ạ? Không cần đến bà ấy, chỉ cần cô nói với cậu Hải Phong một tiếng là được. Cô giúp tôi, lần sau nhất định tôi sẽ lưu ý đến kịch bản có nữ chính hợp với cô. Dù không biết tại sao ông ta lại nhờ cô nói với Hải Phong mà không phải với bà nội, nhưng cô cũng đồng ý. Cô đến quán bar để gặp Hải Phong. Mở cửa vào phòng, cô thấy trong phòng không chỉ có mình anh mà còn có thêm một người phụ nữ. Bà ta mặc chiếc váy dạ màu đen, khoác chiếc áo dạ sữa, tóc búi cao, trang điểm kỹ càng. Hải Phong thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Âu Lan ở cửa. Anh đứng dậy tiến về phía cô. Sao em không về nhà nghỉ mà đến đây làm gì? Hôm nay em đóng máy nên muốn qua đây gặp anh một chút. Anh đang bận thì cứ làm đi, em xuống dưới đợi. Không cần, vào đây với anh. Kéo cô ngồi vào ghế, anh quay sang người phụ nữ, ánh mắt yêu chiều, nhẹ nhàng đã lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, lời nói vô cùng xa cách. Bà có thể đi được rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Âu Lan nhìn thấy sự thất vọng, sự thống khổ trong ánh mắt người phụ nữ ấy. Bà ta run run như đang phải chịu đả kích lớn mà phải cố kìm lại. Phong, bà muốn tự đi chứ? Âu Lan cũng cảm thấy rét run trước thanh âm dù nhỏ nhưng lại đủ sức khiến người khác rờn rợn. Người phụ nữ đứng dậy, mỗi bước đi đều nặng nề. Cô cũng muốn hỏi anh bà ta là ai, nhưng lại bất giác hỏi câu không liên quan. Hôm nay anh về nhà được không? Hải Phong uống thêm cốc rượu nữa, bất ngờ quay sang ôm lấy cô, tựa đầu vào ngực cô như người mất sức. Âu Lan vòng tay ôm anh, không gian trở nên im lặng như tờ. Anh ngoan, cho anh ôm một lát rồi sẽ nói với em. Cứ ngồi im như vậy thật lâu, Âu Lan thấy anh vẫn im lặng nên khẽ lên tiếng. Nếu không thể nói thì anh đừng nói, hãy cất nó đi được không? Bà ấy là mẹ của anh. Cô thấy anh khẽ rùng mình, có nhiều điều muốn hỏi nhưng Thiết Nghĩa lúc này không thực sự cần thiết để biết. Khi có cơ hội nhất định anh sẽ nói. Có người gõ cửa, Hải Phong mới ngồi thẳng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có lên tiếng. Lạc Miên xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Âu Lan đang ở trong thì mày thoáng nhíu lại. Sao cô lại ở đây? Nói chuyện chính. Hải Phong không để Âu Lan trả lời mà lạnh lùng lên tiếng. Có chút vấn đề với phòng hạng nhất ạ. Anh quay sang cô kéo lại, hôn lên trán dịu dàng. Em về nhà đi, lát anh về được không? Nhìn thấy hình ảnh trước mặt, Lạc Miên càng thêm khó chịu. Hải Phong đưa Âu Lan ra xe về, rồi mới quay vào đi thẳng lên lầu. Âu Lan tựa cửa xe, ngắm phố về đêm. Trong xe đã có chế độ sưởi nhưng không khí lạnh vẫn lọt vào trong. Nhớ lại ánh mắt cùng khuôn mặt đau khổ của mẹ anh, trong lòng bỗng thấy thương cảm. Chắc chắn giữa họ có một vết nứt không thể hàn gắn. Ánh mắt anh nhìn bà không một chút tình cảm. Xuống xe, cô chào lái xe để lên nhà. Bước vào khuôn viên bỗng sững lại, một người đàn ông đứng chắn trước mặt. Ngay lập tức cô nhận ra Hải Triều. Anh ta ăn mặc xuề xòa, thân thể vô cùng gầy, mái tóc rối bù. Âu Lan đề phòng. Sao cậu lại đến đây? Chị dâu, sao gặp tôi mà lại cứ như thế ma vậy? Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Anh Phong không có ở nhà. Nếu như cậu muốn gặp anh ấy thì sáng mai cậu quay lại. Tôi không đến để gặp anh ta, người tôi muốn gặp là cô. Bây giờ muộn rồi, có gì mai cậu quay lại. Thấy hắn đứng ngáp lên ngáp xuống, cả người như sắp lên cơn nghiện. Tôi muốn mượn chị một chút. Âu Lan lùi người lại đề phòng. Từ phía sau, cô bị kẹp cổ chặt cứng. Chiếc khăn mắt lạnh bịt trước miệng. Nhận thức được nguy hiểm nhưng cô lại không thể kháng cự, khi cả người mất dần ý thức trong chớp mắt. Hải Phong rời khỏi ba về nhà khi đồng hồ đã báo gần 4 giờ sáng. Mở cửa vào nhà, sợ Âu Lan đang ngủ cho nên anh không mở đèn, mở mẫm trong bóng tối, sử dụng nhà tắm bên ngoài tránh làm cho cô thức giấc. Tắm rửa xong vào phòng lấy quần áo mặc, anh sững người khi thấy trên người trống không. Lấy điện thoại gọi vào máy của Âu Lan thì không liên lạc được. Anh gọi cho Nam Phương nhờ gọi Tô Mộc để hỏi cô có qua bên ấy hay không. Mặc xong quần áo, anh sang gõ cửa phòng bên cạnh. Minh Thiên mở cửa khi mắt nhắm, mắt mở gắt lên. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Anh điên hay sao mà gõ cửa nhà tôi? Nhà anh ở bên kia cơ mà. Đang dối nên Hải Phong không để ý Minh Thiên nổi cáu. Cậu có thấy Âu Lan ở đâu không? Nghe đến Âu Lan, Minh Thiên tỉnh hẳn ngủ. Ngày nay tôi chưa nhìn thấy cô ấy. Cô ấy không ở nhà sao? Không có. Hải Phong quay người đi ngay. Anh phi đến quán bar, lôi cổ lái xe đến. Cậu có đưa cô ấy về tận nhà không? Em đưa chị dâu về tận sảnh mà anh. Sau đó thì em mới rời đi. Có thấy cô ấy đi vào lên nhà không? Dạ, em thả chị ấy xuống rồi đi về ạ. Hải Phong đập bàn cái rầm, khiến hắn sợ muốn rớt tim ra ngoài. Nam Phương cùng Tô Mộc cũng vừa đến. Cậu gọi điện lại cho cô ấy xem. Không liên lạc được. Cô ấy làm gì có chỗ nào để đi chứ? Tô Mộc đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng. Đám đàn em từ ngoài đi vào. Đại ca, bọn em không nghe ngóng được gì cả. Điện thoại Tô Mộc đổ chuông. Cô Cô nhấc máy khi nghe Minh Thiên gọi. Anh hỏi xung quanh chung cư thì có người thấy cô ấy gặp một người đàn ông dưới khuôn viên, cao tầm hơn 1m7, tóc để mái hất, gầy. Camera không quay được ra ngoài ấy, cho nên không tìm được gì nữa cả. Em biết rồi. Tô Mộc nói lại cho Nam Phương và Hải Phong nghe. Cả hai bắt đầu lọc những người tình nghi. Âu Lan lờ mờ mở mắt, đầu óc đau buốt, tay chân bị trói vào chiếc ghế đang ngồi. Phía góc phòng, trên những nền đất, những chiếc kim tiêm vứt la liệt. Hải Triều đang ngồi chơi bài cùng vài người khác. Cổ cô vẫn đau buốt sau khi bị đánh và kẹp chặt. Cô tỉnh rồi à? Dễ chịu chứ? Cậu muốn gì hả? Thả tôi ra. Hải Triều lại gần, nắm cầm cô bóp mạnh, cười sảng sặc. Tất nhiên là muốn nhiều thứ lắm. Đợi tôi giải quyết Hải Phong xong thì sẽ đến cô. Cậu điên rồi. Chúng tôi đã làm gì cậu? Hắn cười gần rồi lại tắt lịm, gương mặt tái nhợt, môi thâm tím vô cùng đáng sợ. Hai người đã khiến tôi vào trại cai nghiện. Tôi không có tiền để tiêu. Bà ngoại đuổi tôi ra khỏi nhà. Mà thôi, tôi tha thứ hết. Chỉ xin anh ta ít tiền thôi. Vậy nhưng có người khác muốn lấy mạng bạn trai cô, cho nên chúng tôi chỉ kết hợp với nhau để cùng đạt được mục đích. Âu Lan vằn mắt, cả người run lên giận dữ. Cô thật sai lầm khi nghĩ một thằng nghiện có thể thay đổi. Nhưng ai là người giúp hắn? Tại sao lại muốn lấy mạng Hải Phong? Đồ chó chết. Thật sai lầm khi để cho mày được thoải mái đến ngày hôm nay. Chân và tay bị trói chặt, hơi động là đau đến nhức nhối. Một tên mặt mày xấu xí dán vào miệng cô một miếng băng dính, khiến cô chỉ còn ú ớ được. Một gã lại gần, đôi mắt một mí híp lại, chìa cái hàm răng cáu bẩn vàng khè vì thuốc lá đến. Hắn kéo lệch cái áo sơ mi của cô sang một bên, lại kéo tóc cô giật ngược ra sau. Hải Chiều lại gần, xoa hai tay vào nhau. Xin lỗi nhá, cô từng đạp vào mặt tôi, nên tôi sẽ tặng lại cho nó cho cô nhé. Nói rồi hắn hạ một cái tát xuống mặt của Âu Lan. Cô thấy má của mình bỏng sát, khóe miệng mặn chát, môi như nứt cả da. Hắn lại tiếp tục tát thêm một cái vào bên má còn lại. Đầu óc Âu Lan quay vòng vòng, máu ngậm đầy trong miệng. Hắn mạnh tay xé băng dính như muốn lột theo da miệng của cô. Âu Lan phun ra ngoài ngụm máu tươi, tóc tai rối bù. Màn tra tấn vừa rồi được một gã mặt bùng da beo quay lại. Bây giờ hắn còn chụp ảnh mặt mũi đang sưng vù của cô lại. Cô vừa định há miệng chửi thì lại bị dán băng dính vào miệng. Bị đánh lại đói, bụng cô sôi sùng sục. Cô nhớ Hải Phong, anh không thấy cô sẽ lo lắng. Chúng sẽ làm gì với anh ấy vậy? Anh đừng đến đây, em sẽ nghĩ cách thoát, đừng đến. Hải Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi. Có tin nhắn đến, anh mở lên xem. Đáy mắt xa sầm lại, chiếc cốc trên tay ném vào tường vang lên tiếng chói tai. Tao sẽ giết chúng mày. Anh ấn vào số gửi đến nhưng không liên lạc được. Bọn chúng chỉ gửi cho anh một tấm ảnh mà không kèm theo bất kỳ nội dung gì. Sự tra tấn này chắc chắn dành cho anh. Chúng đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Cứ nửa tiếng anh lại nhận được một tấm ảnh của cô. Cả người bừng bừng lửa, trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhìn Âu Lan bị đánh mà anh muốn lao đến giết người. Anh cho người truy địa chỉ qua số điện thoại gửi đến, nhưng chúng cũng vô cùng tinh vi, không thể tìm ra. Đến gần tối, điện thoại vừa reo, anh đã ấn nghe ngay. Bọn mày muốn cái gì? Thả cô ấy ra ngay. Đầu dây bên kia giọng ồm ồm, thanh âm vô cùng khó nghe. Hải Phong, tao không ngờ cũng có ngày tóm được điểm yếu của mày đấy. Mày là thằng nào? Mày muốn cái gì? Nói đi. Tiếng cười dài trong điện thoại, hắn cho anh nghe thấy tiếng cô đang hét lên. Hải Phong nắm điện thoại, muốn gãy cả khớp xương. Chúng mày không được động đến cô ấy. Muốn cái gì thì tao sẽ đáp ứng. 10 tỷ và cái mạng của mày. Chỉ cần mày không được động đến cô ấy, không được đánh nữa thì tao sẽ làm theo. Hắn kéo chàng cười như lên cơn điên. Được, cô ta cũng đẹp lắm nhỉ. 8 giờ sáng ngày mai, tao sẽ cho mày địa chỉ. Đi một mình và mang tiền đến. Ngay bây giờ đi, bọn chó. Bình tĩnh đi. Tao phải để cho mày thời gian mà gặm nhấm nỗi đau chứ. Mày phải biết sẽ có ngày này cơ mà. Hải Phong chưa kịp nói thêm thì điện thoại đã báo cuộc gọi kết thúc. Ngay lập tức hắn gửi thêm cho anh một video đánh Âu Lan. Hắn chỉ quay mặt cô mà không để lộ xung quanh. Chuyên gia mạng ngồi cạnh ngay lập tức đã lần ra địa chỉ theo số điện thoại vừa gọi tới. Hải Phong đứng bật dậy mang theo người phi ra ngoài, đến địa chỉ đã truy được. Tô Mộc không chịu ở nhà nên Nam Phương đành cho cô đi theo. cả đoàn xe thể thao lao đi với tốc độ vũ bão. Nhưng khi đến nơi lại không có một bóng người. Chúng đã chuyển Âu Lan đi chỗ khác. Ngay lúc này điện thoại lại vang lên. Mày tưởng một mình mày thông minh sao? Nếu như mày còn tiếp tục chơi bài truy lùng tao thì mày sẽ nhận được xác của cô ta đấy. Chuẩn bị tiền và mạng của mày đi, rồi cô ta sẽ được trả ra. Tao sẽ đợi. Mày không được động vào cô ấy. Hải Phong, anh đừng tới đây. Nghe tiếng Âu Lan khiến lòng anh sôi sục hơn. Tiếng chúng tát cô lại vang lên, cả người anh như muốn sụp đổ, hận không thể đến bóc chết chúng. Bọn chó, không được động đến cô ấy cơ mà. Vì sai lầm mày đang mắc phải cho nên tao thêm một yêu cầu nữa. Địa bàn làm ăn của mày đến lúc cần đổi chủ rồi. Chuyển cho tao giấy sang quyền quán bar của mày. Dù sao mày chết rồi, tao sẽ tiếp quản nó thật tốt. Được, tao sẽ cho mày, nhưng không được động đến cô ấy. Dù thanh âm vô cùng nhẹ, nhưng lời nói rành rọt, sắc như dao. Nam Phương nhìn bạn lo lắng. Chúng muốn gì nữa? Quán bar của chúng ta. Về đến bar, Hải Phong gọi đến một luật sư và Nam Phương vào phòng. Anh chưa từng bị ai uy hiếp, nhưng lần này thì anh thua chúng rồi. Nam Phương, nếu như tôi có mình hệ gì thì hãy chuyển tất cả tài sản mang tên tôi cho Âu Lan. Bọn chúng nhắm vào tôi nên bằng mọi giá sẽ cứu được Âu Lan. Hải Phong, cậu đang nói luyên thuyên cái gì vậy? Tại sao lại bi quan như vậy hả? Điều kiện của chúng là mạng của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ cố mà sống, cho nên cậu cứ yên tâm đi. Nhưng cứ làm theo những gì mà tôi nói. Hãy chuyển hết những thứ này cho cô ấy. Cậu hãy về công ty làm việc. Quán bar này nếu còn thì hãy tìm người đứng ra quản lý. Cậu đừng ra mặt nữa. Bây giờ cậu còn tô mộc, cho nên đến lúc chúng ta phải gác kiếm rồi. Nam Phương thở dài. Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu, nên đừng có dặn dò linh tinh như vậy. Cậu phải nghĩ cho tô mộc chứ, đừng có manh động. Bọn chúng khôn hơn chúng ta tưởng và đã có kế hoạch hết cả rồi. Anh nhanh chóng làm việc với luật sư để sang quyền sở hữu cho Âu Lan, rồi giao hết lại cho Nam Phương giữ. Sau khi luật sư đi rồi, anh cùng bạn mình với đàn em lên kế hoạch cho ngày mai. Bằng mọi giá sẽ cứu Âu Lan. Bọn chúng nhận được những gì yêu cầu chắc chắn sẽ lật mặt, nên anh buộc phải có kế hoạch dự phòng. Cần đánh chó chết trước khi bị nó cắn. Sau khi xong việc, anh về nhà chuẩn bị tiền mặt, ném lên cốp xe. Ngồi trong nhà, nhìn đâu cũng ra hình bóng của Âu Lan. Tiếng nói cười của cô trong video lởn vởn khắp nhà. Cái cảm giác chờ đợi như này vô cùng bức bối, khó chịu. Chưa bao giờ anh thấy đêm lại dài vô tận như vậy. Cả đêm không ngủ, anh chỉ ngồi hút thuốc và ngắm nhìn Âu Lan trên bức ảnh lớn treo trên tường. Âu Lan, anh nhất định sẽ cứu được em. Nhận được địa chỉ, anh chuyển qua cho Nam Phương. Sau khi Hải Phong đi thì Nam Phương cũng đưa người đi theo, nhưng họ đi một đường khác. Ra đến ngoại thành, Hải Phong đã thấy có xe bám theo mình. Chắc chắn bọn chúng đi dò la xem anh có đi một mình hay không. Khi gần đến nơi thì một địa chỉ khác được gửi đến. Đột ngột thay đổi nơi giao dịch, anh không thông kịp báo cho Nam Phương. Vì điện thoại bây giờ đã phải kết nối, mở lên cho chúng nhìn thấy anh đi. Còn màn hình của chúng là hình ảnh Âu Lan vẫn đang bị trói vào cột nhà. Xe vào sâu trong một ngõ nhỏ, càng đi, nhà cửa càng thưa dần. Đến khi toàn bộ nhà cửa đã lùi hết về phía sau, đi qua một bãi tha ma, thì anh buộc phải xuống xe đi bộ, đi thêm 500 mét thì đến nơi. Chúng cho người xếp hàng dài bên ngoài. Hải Phong nhìn qua một lượt, dừng dưng đi vào trong nhà. Âu Lan nhìn thấy anh thì sợ hãi, miệng đã bị dính chặt liên tục lắc đầu đòi anh đứng lại gần. Cứ mỗi lần cô gần tháo được dây thì bọn chúng lại chuyển cô đi. Bây giờ nếu không nhanh chóng thoát ra thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Cô biết gã chột kia muốn lấy mạng của anh. Hắn chỉ cần mạng anh, còn tiền là của Hải Triều. Càng lúc cô càng sợ hãi, so với cái chết của bản thân thì cô lại lo cho anh hơn. Nếu có thể cô muốn thế thân mình. Hải Phong nhìn Âu Lan nở nụ cười âu yếm, ánh mắt như thầm nhắc nhở. Bình tĩnh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Âu Lan khuôn mặt méo mó, tím tái, nhưng lại kìm nén đau đớn, ánh mắt đầy lạc quan, nhìn anh mỉm cười vì không muốn anh manh động mà bị thương. Anh điềm tĩnh lại gần cô, nhưng ngay lập tức bị vây lại. Một tên đứng cạnh Âu Lan lên tiếng. Để tiền và giấy tờ lại. Vừa dứt lời, hắn lại thả xuống mặt Âu Lan một cái tát. Hải Phong ném túi xuống đất, con quỷ trong anh xuất hiện. Mặc kệ bọn chúng có bao nhiêu tiền, anh một cước hạ một người. Đến khi tên cuối cùng bên cạnh Âu Lan lao lên thì một tiếng nói đã khiến anh lỡ nhịp, nên bị hắn đấm vào giữa mặt, bay đi vài mét, lồm cồm bò dậy, máu chảy ra từ khóe miệng. Anh còn phản ứng, ống Mai Thúy tinh khiết này sẽ vào người cô ấy. Nhìn thấy Hải Triều đang cầm ống tiêm dí ở cổ Âu Lan, Hải Phong nhíu mày, gan bàn tay như có luồng điện chạy đến. Sao, anh bất ngờ chứ? Chào đón anh thế này có phải là rất long trọng hay không? Hải Triều, sao mày lại ở đây? Hắn đưa ánh mắt thù hận về phía Hải Phong. Tôi muốn thấy anh bị hủy hoại. Muốn thấy anh chết đi thì quyền thừa kế sẽ là của tôi. Âu Lan nhìn anh, dù cố gắng nhưng ánh mắt lúc này tràn ngập đau thương. Bao nhiêu lý trí kìm nén sợ hãi bây giờ đã bị mất đi hết. Cô nhìn anh như cầu xin anh mặc kệ cô, anh phải bảo vệ lấy mình. Nhưng Hải Phong không nhìn cô một cái, mắt anh vằn lên những tia máu, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Thả cô ấy ra, tao và mày sẽ đàm phán. Trước tiên, tao muốn nhìn thấy mày bị đánh như đã từng đánh tao đã. Nếu như mày phản ứng thì tao sẽ tiêm cho cô ta. Cả đời này cô ta sẽ là con nghiện, loại này không thể cai được. Tao xem khi ấy mày còn vinh mặt được nữa hay không. Được, Âu Lan hét lên, mắt đã đẫm nước khi bọn chúng vây lấy anh mà đánh. Còn anh thì không phản kháng, cứ chịu trận. Đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết mất. Tôi xin cậu, đừng đánh anh ấy nữa. Hải Triều nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hả hê, nắm cầm Âu Lan ngước lên, khuôn mặt dù bị đánh thâm tím phủ đầy nước mắt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Anh ta đã từng đánh người khác như vậy, hôm nay cho anh ta nếm mùi thôi, có gì mà cô phải khóc. Vì chúng mày đáng chết cho nên mới bị đánh. Cô hất mạnh mặt mình khỏi tay hắn. Nhìn Hải Phong vẫn đang bị đánh tới tấp thì cầu xin. Anh phản ứng lại đi, em xin anh, đừng nằm im như vậy. Dù bị đánh nhưng Hải Phong không một tiếng kêu. Anh ôm lấy đầu mình mặc chúng đấm đá. Âu Lan hoàn toàn mất hy vọng. Càng người cô đau đớn, tựa như người bị đánh là mình vậy. Cô càng muốn thoát thì sợi dây buộc quanh người như càng siết chặt. Đột nhiên Hải Triều đứng bên cạnh ôm cánh tay thét lên đau đớn. Kim tiêm rơi xuống chân. Âu Lan thấy tay hắn nhuốm máu chảy không ngừng. Mọi người kia cùng dừng lại, tất cả lùi về sau. Hải Phong bê bết máu, nằm bất động trên mặt đất. Nam Phương cùng đám đàn em đi vào, nhìn thấy Hải Phong nằm trên sàn thì tất cả đồng loạt lao vào. Mấy gã kia đánh Âu Lan được cởi trói, giơ chân cao đạp vào cánh tay bị thương của Hải Triều, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Cô lao đến chỗ Hải Phong đã được hai người dìu đứng lên, ôm chầm lấy anh, khóc nức. Tại sao anh lại làm thế? Không sao rồi mà, anh không sao. Như này đã là gì đâu. Nam Phương sau khi kiểm tra xung quanh thì mặt vẫn đầy căng thẳng. Hải Phong, hắn đâu? Âu Lan biết hắn được nhắc đến ở đây là ai. Từ sáng cô đã không thấy lão chuột ấy. Cậu kiểm tra hết chưa? Không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn dọa chúng ta? Hải Phong không muốn để Âu Lan thêm phần lo lắng nên tạm thời bỏ qua. Em đau lắm không? Không có gì đâu. Anh có sao không? Cô vui vẻ ôm thắt lưng anh ra ngoài, chẳng để ý những người phía sau đang nhìn họ ngạc nhiên. Cả hai thân thể bị đánh cho tím tái, nhìn thôi đã đau rồi mà sao họ lại không thấy đau vậy? Anh, chúng ta đến bệnh viện đi, anh cần được kiểm tra. Không sao, về nhà anh gọi Khang Nam là được. Cô vòng tay ôm anh, cảm nhận được nỗi sợ hãi đã tan đi mất. Nhìn bầu trời có nắng nhảy trên đầu xe, xuyên qua lớp kính thật dễ chịu. Hải Phong, sao em? Ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi đi. Em muốn chúng ta đi hẹn hò. Được, chỉ cần em vui là được. Anh đã hình dung ra sẽ đưa cô đi đâu. Từ lúc yêu, anh chưa nghĩ đến việc đưa cô đi chơi, chỉ biết đưa cô đi mua sắm. Về cơ bản anh nghĩ phụ nữ thích tiêu tiền sắm sửa hơn là mất sức đi đâu đó. Điện thoại đổ chuông, Hải Phong nhận ra số điện thoại này, trong lòng hổ nghi nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Có vẻ mày đang đi trên cầu à? Cứu được bạn gái rồi phải không? Tao nhân từ để chúng mày ra đi cùng nhau cho có đôi có cặp. Nói rõ đi. Hắn lại cười ha ha. Hải Phong nhíu mày, thầm đoán lúc nãy hắn không xuất hiện là để anh cứu cô dễ dàng như vậy là có ý gì. Anh định về ba mới thẩm tra người của hắn để lôi của hắn ra, nhưng có lẽ chậm mất rồi. Bùm. Xe mày sẽ phát sáng khi mày chưa đi hết cây cầu ấy, và sẽ mang theo rất nhiều người đi theo mày. Ngày tận số của mày cũng đẹp trời nhỉ. Hắn tắt điện thoại, Hải Phong nhìn sang Âu Lan. Anh đã biết hắn muốn hắn làm gì nên bật xi nhan đèn rẽ vào lề đường. Âu Lan, anh có chút việc phải xử lý, em lên xe với Nam Phương về trước được không? Âu Lan lo lắng nhưng lại chỉ thấy trong mắt anh ngập tràn yêu thương nên lập tức trút bỏ nghi ngờ. Em đi cùng anh, xong việc chúng ta sẽ về. Bảo bối, nghe lời anh, về tới nhà là anh cũng sẽ về. Thấy Hải Phong dừng lại, một loạt xe đi phía sau cũng dừng lại. Nam Phương lạ lẫm định xuống xe thì thấy Hải Phong ôm Âu Lan lại gần. Cậu và anh em đưa Âu Lan về trước, tôi có chút việc sẽ về sau. Nam Phương nhíu mày, cố nhìn ra điều bất thường trong mắt bạn nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Có việc gì để mọi người làm là được rồi, cậu đang bị thương đấy. Tôi không sao, chỉ một lát thôi. Ngoan, về nhà nghỉ ngơi nhé. Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả vì em, vì nụ cười của em. Âu Lan rất muốn đi theo nhưng anh đã kiên quyết rời đi. Cô đành lên xe Nam Phương. Hải Phong đã nhìn ra chúng gắn bom hẹn giờ ở xe mình. Chỉ còn rất ít thời gian, anh đang ở giữa cầu. Nó nổ sẽ làm sập cầu, rất nhiều người sẽ chết, trong đó có người anh yêu và cả những anh em thân thiết của anh. Ngồi lên xe, anh đưa mắt nhìn lại phía sau một lần nữa để ngắm nhìn khuôn mặt cô. Anh yêu Âu Lan nhiều đến mức chính anh cũng cảm thấy sợ. Anh yêu cô tới mức không thể khống chế chính mình, đã không còn là mình trước đây. Những thay đổi này làm cho anh cảm thấy càng ngày mình càng giống một con người. Đáng tiếc là sau này không thể ở bên cạnh cô, không thể là chính mình được nữa. Điều làm anh tiếc nuối nhất chính là chưa từng nói cho cô biết anh cực kỳ yêu cô. Từ khi thế giới của anh có sự xuất hiện của cô, anh mới cảm giác được thì ra thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp đến như thế. Anh còn có nhiều nguyện vọng muốn làm như thế, nhưng thật tiếc anh không còn cơ hội để làm nữa. Âu Lan, heo ngốc, em phải sống thật tốt nhé. Anh nhắn cho Nam Phương, hãy làm những gì tôi dặn và chăm sóc cô ấy. Nam Phương chưa kịp khởi động xe, đọc tin nhắn vội vàng mở cửa đi xuống, nhưng Hải Phong đã tăng tốc xe. Anh hét lên, Hải Phong, cậu điên rồi. Âu Lan sợ hãi vội vàng xuống xe chạy theo, nhưng trong chớp mắt xe của Hải Phong phi qua thành cầu lao thẳng xuống dưới sông. Cả xe vừa chạm vào nước đã vang lên tiếng nổ lớn, tạo thành một quả cầu lửa rung chuyển xung quanh. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Âu Lan chết lặng chạy lao đến thành cầu. Nam Phương chạy theo kéo cô lại. Anh buông em ra, anh ấy, cứu anh ấy cho em đi. Hải Phong, sao anh lại làm như vậy hả? Sau khi lửa cháy hết, chiếc xe dần dần chìm xuống. Nam Phương vẫn ôm ghì Âu Lan trong tay vì sợ cô nhảy xuống. Xuống dưới tìm cậu ấy, liên hệ thợ lặn ngay. Đám đàn em vẫn còn bàng hoàng, mặt mũi ai cũng đang sốc. Nam Phương gọi cho Tô Mộc đến, anh cần cô lúc này bên Âu Lan để mình làm việc. Mắt anh cũng đỏ hoe nhìn Âu Lan khóc chết lặng. Cậu ấy sẽ không sao đâu, em bình tĩnh đi. Mặc dù khuyên Âu Lan như vậy nhưng trong lòng anh cũng không có hy vọng. Khi chiếc xe nổ lớn, chỉ mong có thể tìm thấy cậu ấy còn nguyên vẹn. Tô Mộc đã rất nhanh cùng Minh Thiên có mặt. Cô lại gần ôm lấy Âu Lan, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nam Phương. Hải Phong làm sao rồi anh? Anh nói sẽ đưa họ về bình an cơ mà. Bọn anh đi tìm, em ở lại với Âu Lan, khuyên cô ấy về nhà trước được không? Em không đi đâu cả, em phải đợi anh ấy. Anh ấy không được phép bỏ em lại, em không về. Âu Lan hét lên, giọng khàn đặc. Nam Phương lên xe đi xuống dưới bờ sông. Người của họ đang tìm kiếm, thợ lặn cũng đã đến làm việc. Minh Thiên nhìn cô gái ngồi co ro trong lòng Tô Mộc, tiếng vẫn nức lên thì trong lòng vô cùng khó chịu. Anh ấy sẽ về phải không Tô Mộc? Vì cứu tớ, anh ấy bị người ta đánh. Bây giờ lại vì cứu tớ mà anh ấy đi một mình. Anh ấy sẽ không sao phải không? Tô Mộc mím chặt môi, nước mắt đã ướt sũng trên mặt. Ừ, anh ấy sẽ về, chúng ta về nhà đi được không? Không, tôi muốn ở đây với anh ấy. Âu Lan đẩy Tô Mộc ra, đứng dậy đi đến sát thành cầu. Minh Thiên sợ hãi nắm tay cô kéo lại, nhưng Âu Lan gạt ra. Bình tĩnh đi em, cậu ta ngông cuồng như vậy làm sao có thể bỏ em lại cho người khác được. Âu Lan không khóc nữa, mắt nhìn chằm chằm xuống dòng nước đục ngầu chờ đợi. Cô đột nhiên nở nụ cười, nước mắt lại lăn dài, âm thanh đầy thê lương. Anh ấy sao lại nhảy xuống nước vậy? Em phải đợi anh ấy, nếu không anh ấy lên sẽ không thấy em. anh ấy sẽ giận mà không cho em ở bên cạnh nữa. Âu Lan, cậu tỉnh táo lại đi, đừng như vậy nữa. Vậy cậu muốn tớ phải như thế nào? Nam Phương lại gần, nhìn sự hoảng sợ trên khuôn mặt của Âu Lan, giơ tay bảo Tô Mộc đừng nói. Bây giờ có nói gì, khuyên nhủ như thế nào thì cũng không có tác dụng. Bất chợt, Âu Lan quay ra nắm lấy tay của Nam Phương. Anh có rất nhiều người, chuyện gì anh cũng sẽ làm được mà. Anh tìm anh ấy cho em đi được không? Anh biết bây giờ tinh thần của Âu Lan vô cùng hoảng loạn, vì vậy không thể cho cô biết sự thật tàn khốc như vậy được, nên khẽ mỉm cười. Được, anh sẽ tìm cậu ấy về cho em. Tìm bằng được cậu ấy, chết cũng phải thấy xác. Anh không dám nghĩ đến xe nổ như vậy thì thi thể có thể cũng đã. Tô Mộc đứng im quan sát Âu Lan, mắt vẫn chằm chằm nhìn xuống dòng nước đục ngầu. Âu Lan nói như người mộng du. Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Khi tớ tỉnh dậy thì anh ấy vẫn sẽ ở bên cạnh, vẫn sẽ cùng nhau ngắm ánh bình minh, phải không? Tô Mộc mắt đã sưng húp, giọng nói lạc đi. Ừ, anh ấy sẽ về. Tớ biết. Anh ấy sẽ không nỡ bỏ tớ đâu. Sẽ không. Giọng nói Âu Lan nhỏ dần, cả cơ thể cô đổ xuống. Minh Thiên lao đến đỡ lấy cô. Âu Lan. Tô Mộc cùng Minh Thiên đưa Âu Lan lên xe. Cô cũng muốn tin đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng, nhưng cả người đều đau, lục phủ ngũ tạng cũng đau. Dù không muốn, nhưng cô phải chấp nhận đây là sự thật. Âu Lan nằm mê man trong bệnh viện, cả đêm không ai ngủ. Nam Phương cùng đội cứu hộ vẫn tìm kiếm. Xe đã được kéo lên, nhưng người hoàn toàn không thấy. Hải Phong đã chết, vậy Âu Lan phải làm sao bây giờ? Cô còn không chấp nhận được sự thật này, thì làm sao mà Âu Lan vượt qua được đây? Nam Phương vào phòng, khoác lên người Tô Mộc chiếc áo, khẽ kéo cô vào lồng ngực của mình. Bình tĩnh đi, em phải làm chỗ dựa cho Âu Lan nữa. Chúng ta phải giúp cô ấy vượt qua. Liệu có phép màu nào xảy ra không anh? Nam Phương cũng chỉ biết im lặng, nuốt nước mắt vào trong. Đã hai ngày, cả thợ lặn và đội cứu hộ không tìm thấy người. Nam Phương vẫn bắt họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, xuôi theo dòng nước chảy. Bác sĩ nói Âu Lan vì kích động quá lớn nên dẫn đến hôn mê sâu. Tô Mộc ngồi bên Âu Lan không rời đi nửa bước, nhìn sắc mặt Âu Lan tái nhợt không khỏi đau lòng. Minh Thiên vào phòng đến bên em gái. Em về nghỉ ngơi đi, anh trông cô ấy cho. Tô Mộc lắc đầu, bố mẹ cô vào thăm, nhìn Âu Lan cũng không cầm được nước mắt. Khi con bé tỉnh lại, hãy đưa nó về nhà chúng ta một thời gian đi. Dạ, con biết rồi. Cuối cùng thì sau gần một tuần, Âu Lan đã chịu mở mắt, nhưng vừa mở ra đã nắm chặt tay Tô Mộc. Anh Phương đã tìm thấy anh ấy chưa? Tô Mộc cũng vẫn hy vọng Hải Phong chỉ ở đâu đó, rồi anh sẽ sớm trở về bên Âu Lan. Cô không dám nhìn Âu Lan và cũng không biết trả lời như thế nào. Bất giác Âu Lan ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời. Thời tiết đẹp nhỉ? Hải Phong đã hứa sẽ đưa mình ra ngoài ngắm cảnh. Sao anh ấy vẫn chưa đến vậy? Tô Mộc kìm nén nước mắt rơi, cả người khẽ rung nhẹ. Âu Lan nói như khẽ reo lên. Chắc anh ấy lại làm việc đêm nên dậy muộn rồi. À, đêm hôm qua tớ mơ thấy anh ấy bảo là hãy tha thứ cho anh ấy xin lỗi. Tô Mộc, chẳng lẽ là anh ấy có người khác sao? Trong lòng Tô Mộc nhói đau, cả người muốn đổ sụp xuống. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Âu Lan, Nam Phương đến trước cửa phòng nghe Âu Lan nói thì lại không dám bước vào. Anh sợ cô sẽ nắm lấy anh mà hỏi về Hải Phong, rồi anh sẽ không biết phải trả lời như thế nào. Điện thoại của tớ đâu? Tớ phải gọi điện cho anh ấy hỏi sao giờ này mà anh ấy chưa về nữa. Tô Mộc nghẹn lại, không kìm được mà nước mắt thi nhau rơi. Âu Lan, anh ấy... Vì sao cậu lại khóc? Cậu cãi nhau với anh Phương à? Sau nhiều ngày nằm hôn mê, Âu Lan đã gầy sọp đi, nhưng ánh mắt to tròn vẫn sáng. Khó khăn lắm, Tô Mộc mới lên tiếng. Hải Phong... Anh ấy sẽ không về nữa. Tại sao? Chẳng lẽ anh ấy có người khác thật rồi? Tớ không tin đâu. Cậu gọi anh ấy đến đây cho tớ. Tô Mộc ôm mặt khóc nức lên, cả người không kìm được mà run rẩy, ôm lấy Âu Lan. Âu Lan, anh ấy xin lỗi cậu, vì anh ấy sẽ không ở bên cậu nữa, không ở bên chúng ta nữa. Anh ấy chết rồi phải không? Âm thanh trong lời nói của Âu Lan nhẹ như những cánh hoa bay trong gió, nhưng lại chứa một sức nặng vô cùng lớn. Tớ biết anh ấy đi rồi, nếu không thì ngủ dậy sẽ thấy anh ấy. Anh ấy hứa mỗi sáng sẽ ngủ dậy cùng với tớ, vậy mà anh ấy lại bỏ tớ mà đi. Có phải là anh ấy đang đùa tớ không? Thanh âm của Âu Lan càng lúc càng nhỏ, giống như thì thào tự nói. Cô hôn mê mấy ngày, môi đã khô nứt. Anh ấy đã nói cả đời sẽ không rời xa cô, vậy mà đời người còn rất dài, anh ấy lại bỏ cô mà đi trước. Đồ lừa đảo. Cậu đừng như vậy mà Âu Lan. Cậu đừng khóc, tôi không sao đâu. Cũng chỉ là một người thôi mà. Anh ấy thực sự không quan trọng như tớ nghĩ đâu. Thực sự không quan trọng. Miệng nói vậy, nhưng trái tim cô lại không ngừng đau nhức. Bây giờ nó hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn bị sát thương đến không đập bình thường được nữa. Âu Lan nằm xuống, miết nhẹ lên gối. Mùi thuốc sát trùng làm cho cô nhớ mùi hương trên người Hải Phong. Nó vô cùng dễ chịu, vô cùng ấm áp. Cô nhớ anh, rất nhớ. Mùa đông lạnh, có anh ôm suốt đêm nên cô luôn ngủ thật sâu. Còn bây giờ, đắp chăn kín người mà cô vẫn thấy lạnh. Cả người cô run lên bần bật. Cậu sao vậy Âu Lan? Tô Mộng hoảng hốt lay gọi Âu Lan. Tôi đi gọi bác sĩ nhé. Âu Lan quay ra nắm tay Tô Mộng. Tôi muốn về nhà, hơn nữa tôi đang rất đói. Cậu cho tớ cái gì ăn được không? Tô Mộc gật đầu, vội vàng đi lấy đồ ăn mang vào. Âu Lan ngồi dậy, ăn từng miếng cháo. Dù miệng đắng ngắt, nhưng cô vẫn đút liên tục vào miệng, cố gắng nuốt. Anh không thể bỏ cô mà đi như vậy, hai người còn có rất nhiều việc chưa làm cùng nhau. Còn chưa có một ngày nào hẹn hò đúng nghĩa. Vậy mà... Âu Lan, cậu mới khỏe, đừng có ăn vội vàng như vậy. Tớ rất đói, cậu đừng cản tớ được không? Âu Lan ăn xong, khóe mắt khô rát lạnh lẽo, thả chân xuống giường, chạm xuống đất cũng thấy lạnh cóng. Cậu làm thủ tục cho tớ ra viện đi, chúng ta về thôi. Được, chúng ta về thôi. Nam Phương làm xong thủ tục, đưa hai người lên xe. Anh Phương, cho em đến đó một lần nữa được không? Tô Mộc ra hiệu đồng ý, nên anh lái xe đưa Âu Lan đến cầu. Hai người đợi em một lát. Tớ sẽ xuống với cậu. Không cần đâu, tớ sẽ không làm gì dại dột đâu. Trong khi Âu Lan hôn mê, bên nhà Hải Phong dù không thấy xác vẫn làm tang lễ cho anh, nhưng Tô Mộc và Nam Phương chẳng dám nói cho cô biết. So với việc nói ra thì cứ để cho Âu Lan hy vọng, có hy vọng mới khiến cho cô ấy vượt qua được. Gió trên cầu rất lớn, nước vẫn chảy xiết. Âu Lan bước chân lên thành cầu, nhắm chặt mắt cho gió thổi. Gương mặt cô nhợt nhạt, trông như mảnh tượng sáp có thể vỡ tan lúc nào. Tô Mộc sợ hãi định xuống, nhưng Nam Phương giữ lại. Hãy để cô ấy được một mình, Âu Lan sẽ vượt qua được. Tin anh đi, cô ấy sẽ không làm gì dại dột đâu. Cứ đứng vô định như vậy, cô nhớ đến lúc ấy anh đã nói anh sẽ trở về thì nhất định sẽ về. Cô nhìn thấy niềm tin trong mắt anh. Bảo bối ngoan, về nhà đợi anh. Lời anh nói vẫn cứ văng vẳng bên tai. Sau này sẽ chẳng có ai coi cô như bảo bối nữa cả. Anh sẽ không về nữa. Anh đã dùng tính mạng của mình cứu cô, để mong cô sống thật tốt. Làm sao cô có thể phụ lòng anh được? Cô phải sống thật tốt như anh muốn. Một người khi đã có vết thương lòng thì càng cần phải phát tiết. Nếu cứ chịu đựng thì sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Nhưng vậy cô lại phải dặn mình hãy sống lạc quan, không được khóc, sẽ khiến anh đau lòng. Khóc, tất nhiên đau quá thì phải khóc, nhưng bây giờ khóc hay đau lòng thì có ích gì chứ? Cô nhìn xuống lòng sông, nói như tâm sự. Em sẽ sống thật tốt, cả phần của anh nữa. Lúc tỉnh lại, em đã cố lừa mình để không tin anh đã đi rồi. Nhưng làm sao em lừa dối mình cả đời được? Mỗi lần nghĩ đến cái chết để về bên anh là em lại nhớ đến lời nói cuối cùng của anh. Hải Phong vì cô mà chết chính là vì muốn cô còn sống. Nếu cô chết thì anh sẽ làm anh thất vọng biết bao nhiêu. Anh dùng sinh mạng và tình yêu của mình để bảo vệ cô. Cả đời này cô sẽ không quên tình yêu ấy. Mỗi ngày em sẽ ngắm mặt trời mọc rồi lặn thay anh. Sẽ cố mà sống qua từng ngày không có anh. Nhưng em sẽ ở lại nơi mà chúng ta đã hạnh phúc. vì em tin một ngày nào đó anh sẽ về. Mà nếu như anh không về thật, thì hãy về ở trong mơ để gặp em được không? Anh mới đi có mấy ngày mà em đã nhớ anh lắm. Thực sự nhớ đến đau thấu tim gan. Anh có nghe thấy em nói không? Âu Lan liếc nhìn dòng sông bên dưới lần cuối, rồi xoay người đi về phía xe ô tô đang đỗ. Tô Mộc đưa Âu Lan về nhà mình, nhưng Âu Lan nói cô muốn trở về nhà, về nơi mà hai người đã từng sống, bởi vì cô vẫn có niềm tin một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về tìm cô. Nếu như cô không ở nhà thì anh ấy về không gặp cô thì phải làm sao? Vào nhà, rèm cửa che kín, bóng tối bao phủ xung quanh, không phân biệt được ngày đêm. Âu Lan ngồi sau cửa, trượt người xuống, ôm lấy hai chân, đặt cằm vào giữa. Âu Lan, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên em. Âu Lan che miệng mình lại, ngăn không cho phát thành tiếng. Cô cứ tưởng mình không còn nước mắt, nhưng hiện tại mới nhận ra không phải là cô không còn, mà là cô không thể khóc lóc trước mặt người khác. Hải Phong, em nhớ anh sắp phát điên rồi. Trong phòng tối đen, Âu Lan cuộn mình trên nền nhà, cắn chặt miệng để không khóc thành tiếng. Em rất sợ nơi này. Em rất nhớ anh. Em sợ phải về đây. Sợ phải nhìn thấy nơi anh ở, nơi từng có hơi thở của anh. Em sợ em sẽ phát điên lên mất. Nhưng nếu như không về đây, em lại càng sợ. Em sợ một ngày nào đó sẽ quên mất đi anh. Đêm dài tĩnh mịch, nằm một mình trong căn phòng trống, bên cạnh lạnh buốt, cô chẳng tìm nổi hơi ấm của anh. Rèm cửa đã được kéo ra, xa xa chỉ có ánh đèn đến từ các cao ốc cao tầng. Cô thèm cảm giác được anh ôm từ phía sau, dán cô vào ngực, mùi hương dễ chịu từ anh du cô vào giấc ngủ. Cô nằm im, nước mắt cứ thi nhau rơi, nhưng không có ý định lau đi. Trong nhà im ắng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ chạy đều đều. Buổi sáng, cô dậy theo thói quen cũ, vào bếp nấu đồ ăn sáng xong thì xếp lên bàn hai suất. Ngồi xuống một bên, cô mỉm cười nhìn người đối diện. Anh ăn một cách ngon lành, luôn miệng khen đồ ăn ngon, còn chọn miếng ngon đút cho cô. Sao em không ăn? Âu Lan giật mình, bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Nhưng sao nó lại hòa nước mắt mặn đến như vậy? Cô ngước đầu lên, chẳng có ai trước mặt cô cả. Vừa ăn, nước mắt cứ thi nhau rơi, nghẹn thức ăn ở cổ họng, nhưng vẫn cứ đút thật nhiều, đến khi hết suất ăn mới dừng lại. Tình trạng mất ngủ của cô ngày càng nghiêm trọng. Tô Mộc lôi Âu Lan đi khám thần kinh để xin hỗ trợ ngủ. Bác sĩ khuyên cô nên đưa Âu Lan đi gặp bác sĩ tâm lý. Tô Mộc đành phải nói dối Âu Lan, mỗi ngày đều đến đưa Âu Lan ra ngoài gặp bạn, nhưng thực chất là đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi nghe Tô Mộc nói, Âu Lan đã quay lại làm việc và sinh hoạt ổn định hơn, thì Nam Phương mang giấy tờ Hải Phong để lại đến gặp cô. Cái này là Hải Phong muốn giao lại cho em. Âu Lan xem qua rồi gạt sang một bên. Tại sao anh ấy lại có tính toán như thế này? Em không nhận cái gì cả. Nếu như muốn, anh ấy phải về nói với em. Âu Lan, em bình tĩnh nghe anh nói. Cậu ta chỉ không muốn người trong nhà sẽ làm khó em thôi. Vậy là anh ấy biết trước được mình sẽ chết sao? Ai mượn anh ấy làm như thế này chứ? Chắc em cũng biết. Yêu cầu của kẻ bắt cóc em là muốn lấy mạng cậu ấy. Nên hơn nữa cậu ấy cũng nói cái gì của cậu ấy thì đều sẽ là của em. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy vẫn muốn giao toàn bộ những gì mình có cho em. Âu Lan đứng bật dậy, một tay chống hông, một tay ôm đầu khó chịu. Em sẽ để nó đấy và đợi anh ấy. Về trong giấc mơ cũng được. Em đâu cần anh ấy cho em những thứ này. Em cần anh ấy, về thì em sẽ lấy. Cuối cùng bộ phim đầu tay cũng được công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán. Âu Lan một mình đi tới rạp xem, nhưng cô mua hai vé. Hải Phong đã từng nói khi phim được chiếu, họ sẽ đi xem cùng với nhau. Anh sẽ cho toàn bộ nhân viên tới để xem miễn phí, để ủng hộ cô. Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô ngồi ở đây. Hiệu ứng bộ phim khá tốt, Âu Lan bắt đầu được các đạo diễn để ý. Cô nhận tất cả các vai diễn từ nhỏ đến lớn mà làm việc liên tục. Bà vẫn cho chị Huyền đi theo cô. Từ khi Hải Phong đi, bà nội suy sụp không ít, nên mỗi khi rảnh, cô thường hay tìm cách đưa bà ra ngoài. Bà là người thân duy nhất còn quan tâm đến anh nên cô giúp anh chăm sóc bà những khi có thể. Âu Lan, cháu xem, càng lúc cháu càng gầy đi rồi này. Có lẽ nên làm việc ít lại thì hơn đấy. Âu Lan nắm lấy tay bàn tay nhăn nheo của bà. Chỉ có khi bận rộn với công việc, cháu mới không nhớ đến anh ấy thôi. Nếu dừng lại, cháu sợ mình sẽ phát điên lên mất. Dù sao nó cũng đã mất gần 2 năm rồi, cháu cũng phải sống cho mình nữa chứ. Để cháu đưa bà về, cháu đang sống cho mình rồi, cho nên bà đừng lo. Niềm vui của cháu là diễn xuất, bà vẫn luôn giúp đỡ cháu còn gì. Vừa về đến nhà, cô đã thấy bà cô của Hải Phong đứng ở cửa lao đến đòi tranh chấp tài sản. Bà ta nói rằng Hải Phong đã chết thì tài sản này phải thuộc về bọn họ, kêu cô là diễn viên nổi tiếng thì tự mua nhà mà ở. Giấy tờ nhà đứng tên cô, cho nên bà ta đuối lý nhưng vẫn cố cãi cùn đòi nhà. Tức nước vỡ bờ, nhiều lần bà ta làm loạn, nhưng hôm nay bà ta lại lôi lại quá khứ. Nếu không phải là vì con trai bà ta thì cô đã không mất đi Hải Phong, cô đã không khổ sở gần 2 năm qua. Âu Lan nắm chặt tay, gạt Tô Mộc và Nam Phương ra, vùng tay tát vào mặt bà ta đau rát. Tôi nói cho bà biết, tôi chỉ hận không giết được con trai bà để đền mạng cho anh ấy. Nó có chết trong trại tâm thần phân liệt thì cũng là quả báo của nó phải nhận. Cút ngay, tôi mà còn thấy bà đến đây thì sẽ đánh gãy chân của bà như con của bà đấy. Mày tưởng tao... Chưa kịp nói hết câu, má bà ta lại nhận thêm một cái tát nữa. Bà còn ở đây nói, đừng trách tôi tiếp tục đánh bà. Cuối cùng cô gọi bảo vệ đến lôi bà ta ra ngoài, mồm vẫn gào lên thất thanh nói nhất định không để yên việc này. Bà Hoa bị ném ra ngoài, cả người đau đớn đến rạn xương, lếch thích ra xe. Bà ta đâm sầm vào thân ảnh cao lớn, toàn thân phủ một màu đen. Mày có mắt không hả? Một con dao sáng lóa, lạnh buốt kề vào cổ khiến cho bà ta mặt cắt không còn một giọt máu. Bà mà còn tìm cô ấy để gây chuyện thì cẩn thận cái mạng chó của bà đấy. Thời gian lại trôi qua, Nam Phương và Tô Mộc có em bé, hai người cũng lên lịch chuẩn bị kết hôn. Cô cũng mừng cho bọn họ. Trong một chương trình, hai người họ đã công khai mối quan hệ, vì dù gì Tô Mộc cũng đã là diễn viên có tiếng. Nhìn hai người họ hạnh phúc, cô cũng thấy vui, tuy nhiên trong lòng lại nhớ đến anh. Khi chương trình sang phần 2, Âu Lan xin phép lui vào hậu trường. Cô muốn ra ngoài một chút cho dễ thở. Bỗng nhiên cô nghe được một âm thanh trầm ấm bên cạnh. Xin lỗi, cho tôi đi nhờ. Thanh âm này cô nhớ rất rõ, động tác đi bỗng ngừng lại. Tò mò, cô liền quay người nhìn theo hướng người đang đi, ánh mắt thất thần dõi theo người đàn ông mặc âu phục màu đen. Cô xoay hướng vội vàng chạy theo người đàn ông đó. Đi xuyên qua phòng chờ, phía trước người đàn ông bước đi khập khễnh, mỗi bước đi nặng nề khó nhọc. Âu Lan chẳng màng đến xung quanh, cô cứ bám theo phía sau anh đi qua hậu trường, qua các hành lang ra sảnh lớn, theo hướng đi về, hướng đi của anh ta. Cô đoán anh ta đang chuẩn bị đi về, hướng đi là xuống bãi gửi xe. Cô cứ ngây ngốc bám theo, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, nước mắt đã ướt đẫm má từ bao giờ, miệng lẩm nhẩm gọi tên Hải Phong, nhưng anh ta vẫn đi mà không quay lại. Cô đứng lại khi thấy anh ta đang đợi thang máy để xuống hầm lấy xe. Hải Phong, anh ta lên tiếng, âm thanh trầm ấm lại vang lên, vừa có chút lạnh lùng, lại có chút nhẹ nhàng. Có phải cô đi theo tôi không? Tên tôi không phải như cô đang gọi. Dù bắt chuyện nhưng anh ta lại không quay lại. Nghe thấy âm thanh ấy, Âu Lan toàn thân run rẩy, chân như chết dí một chỗ. Cô muốn đến bên cạnh anh ta để nhìn mặt. Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, đã thành tiếng nức nhỏ, khó khăn lắm cô mới cất thành tiếng. Xin lỗi, anh có thể quay lại cho tôi nhìn mặt anh không? Hóa ra cô gọi tôi à? Cô đi theo tôi là muốn nhìn mặt tôi sao? Thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được sự quan tâm của người nổi tiếng như cô. Lời nói và giọng điệu có chút xa cách, người đàn ông khá bất ngờ trước yêu cầu ấy. Đúng, anh có thể quay lại được không? Anh ta chần chừ một lát rồi chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh đèn, gương mặt anh ta lạnh băng nhưng lại vô cùng tuyệt mỹ, ngũ quan đều như được tạc tinh xảo, làn da trắng bóc. Âu Lan nhìn chằm chằm khuôn mặt đó. Đôi môi mỏng khẽ nhích lên, như cả khuôn mặt vô cùng lạnh, lạnh đến mức khiến người đối diện sờn gai ốc. Khuôn mặt này không phải Hải Phong, nhưng đôi mắt kia và cả môi anh ta nữa rất giống. Có thể là chỉ là sự trùng hợp của tạo hóa. Nhưng tại sao nhìn thấy anh ta cô lại thấy lòng mình như bị xé toạc ra, trong tim đau nhói bắt đầu rỉ máu, lồng ngực cô đau đến co thắt. Sao cô lại khóc? Có chuyện gì đau buồn sao? Không biết nữa. Vì sao nhìn thấy anh tôi lại khóc? Sao cô lại hỏi tôi? Vấn đề này cô phải hỏi chính mình chứ. Không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Trong lòng tôi khi thấy anh thì rất đau. Anh ta bối rối, ánh nhìn thoáng dịu dàng rồi ngay lập tức lại xa cách. Có thể cô đang gặp vấn đề về cảm xúc, cô nên tìm một bác sĩ tâm lý để chữa trị. Cô Âu Lan lắc đầu, mơ màng hỏi. Anh có biết tôi không? Anh ta mỉm cười. Cô nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ. Không, ý tôi là liệu anh và tôi có quen nhau không? Không thể. Nếu như không còn gì nữa thì xin phép cô. Anh ta quay người lại bấm thang máy. Âu Lan vội vàng chạy lại giữ cửa. Giọng nói của cô mất kiểm soát, mất bình tĩnh. Tôi có thể biết tên anh được không? Có thể làm bạn với anh được không? Một nữ minh tinh muốn làm bạn với tôi sao? Xin anh, có thể. Hay cho tôi số điện thoại cũng được. Không thể, xin lỗi. Chào cô. Âu Lan thả tay ra cho thang máy đóng lại. Cô muốn đi theo nhưng lại không có lý do. Chân cô mềm nhũn không thể bước. Cửa thang máy lại mở trước mắt. Nhìn thấy anh ta, cô thoáng hy vọng. Anh ta đặt vào tay cô chiếc khăn màu ghi xám lau nước mắt. Nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Âu Lan thất thần nhìn cửa thang dần đóng lại. Môi cô mấp máy. Cô muốn gọi tên nhưng cô sợ. Không phải sợ mình nhận nhầm người, mà sợ hy vọng của mình sẽ vỡ tan. Sợ rồi anh sẽ hoàn toàn biến mất. Chị Huyền đi tìm thì thấy cô đang ngồi khóc. Vội vàng hỏi. Âu Lan, em làm sao lại ngồi ở đây khóc? Đứng đây nói cho chị nghe nào. Em đã gặp anh ấy. Chắc chắn là anh ấy. Dù khuôn mặt có thay đổi, tiếng nói cũng có chút khác, nhưng em khẳng định là anh ấy. Khi đứng cạnh, trong lòng của em đau lắm. Tim em cứ đập mạnh như muốn trôi ra khỏi lồng ngực vậy. Chị hiểu mà. Nhìn em thế này chị đau lòng lắm. Hãy nói cho chị biết, người mà em vừa gặp trông như thế nào, khoảng bao nhiêu tuổi. Chị sẽ tìm anh ta giúp em. Nếu như cậu ấy còn sống thì nhất định chị sẽ lôi về cho em. Vào ngày Tết, trước cửa cô thấy treo một túi giấy đỏ. Âu Lan vội vàng chạy đến, cầm lên nhìn xung quanh, thấy một gia đình lại gần, cô túm lấy tay họ. Anh chị có thấy ai đã đứng ở cửa nhà em không? Họ lắc đầu, cô thoáng thất vọng. Tòa nhà này là chung cư cao cấp, người ngoài không dễ gì mà tự ý lên được, phải thông qua bảo vệ và chủ nhà. Vậy chẳng lẽ Hải Phong đang ở đây? Sau kỳ nghỉ, cô nhận được kết quả chị Huyền điều tra về người cô gặp, nhưng kết quả hai người không có chút liên quan. Cậu ta là Hứa Việt Phong, 26 tuổi, quốc tịch Singapore, là diễn viên nhưng 2 năm nay không đóng phim, mới về nước và vừa nhậm chức tổng giám đốc của Phong Việt. Bố mẹ đều là người Việt sống ở Sinh. Chị Huyền nghe rõ tiếng Âu Lan thở dài. Có lẽ thông tin này đã dập tắt hy vọng của Âu Lan. Hai người họ chỉ có cái tên giống nhau, còn chẳng có gì giống nữa cả. Ngồi thất thần một lúc, Âu Lan nghĩ sao lại lên tiếng. Bên mình có hay cho diễn viên hợp tác với bên ấy không chị? Có chứ. Chỉ cần là dự án phim kiếm được lợi nhuận thì sẽ hợp tác. Bên ấy đang casting nữ chính cho phim điện ảnh mới, còn nam chính thì vẫn là ẩn số. Theo nguồn tin mà chị biết thì có thể chính là Việt Phong đảm nhận. Lịch trình của em có thể tham gia được không? Em rất muốn tham gia. Em vẫn muốn tìm hiểu nữa à? Vâng, chị đi đăng ký đi, lấy lịch casting nữ chính và kịch bản giúp em. Chị Huyền vui vẻ đồng ý ngay và hứa sẽ sắp xếp để cô có thể tham gia nếu được chọn. Âu Lan trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn muốn thử. Cô gọi điện hẹn gặp Nam Phương và Tô Mộc. Dù sao Nam Phương cũng đã chơi với Hải Phong rất nhiều năm, sẽ hiểu được anh ấy. Nam Phương và Tô Mộc, cô quyết định để Âu Lan tiếp cận anh ta để lấy mẫu tóc hay máu, rồi lấy của bà nội tiến hành xét nghiệm ADN. Chưa bao giờ đi casting mà Âu Lan lại hồi hộp đến toát mồ hôi hột như thế này. Cô chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu đóng phim cùng anh ta thì mới lấy được mẫu để làm giám định. Cô đến cùng trợ lý, ngoài phòng lớn có khá đông diễn viên đến thử vai. Vừa vào sảnh, một cô gái xinh đẹp trang điểm vô cùng tỉ mỉ, mặc chiếc váy đen ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể. Lại gần, cô Âu Lan, mời cô đi hướng này. Không phải đợi ở đây sao? Chỗ này là casting vai phụ, hơn nữa cô là sao đang rất có tiếng. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi cô đồng ý tham gia. Cảm ơn cô. Mời cô, tôi xin phép. Cô không vào cùng với tôi sao? Dạ không, bên trong có người đang đợi cô rồi ạ. Hy vọng sẽ được hợp tác với cô. Cảm ơn cô. Âu Lan nhìn theo bước chân cô gái uyển chuyển đi mất. Cô chần chừ nhìn cánh cửa trước mặt một lúc mới quyết định mở cửa đi vào. Vừa vào trong thì cánh cửa sau lưng chợt đóng lại vô cùng lạnh lẽo. Căn phòng rộng lớn, mùi gỗ đàn hương xông vào cánh mũi. Đây là mùi mà Hải Phong rất thích. Trái tim Âu Lan đau đớn, đập thình thịch trong lồng ngực. Sau khi đóng cửa, căn phòng trở nên tối om. Âu Lan lùi lưng vào sát cửa lạnh buốt. Xin lỗi, có ai không? Không có tiếng trả lời. Cô quay ra mở cửa nhưng đã bị khóa chặt. Lúc này cô nghe thấy tiếng nước chảy, bóng người cao lớn đang tắm. Tay chân Âu Lan run rẩy, nhìn bóng người mờ ảo gợi cho cô nhớ đến Hải Phong. Lồng ngực cô lại rất đau, đau như thể sắp bị xé rời. Cuối cùng anh ta cũng bước ra khỏi nhà tắm. Ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ nhà tắm cũng tắt lịm. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt kia, mọi thứ đều không rõ ràng trong tầm mắt cô. Xin lỗi, tôi... Càng lúc căn phòng này càng tối. Dù muốn tìm hiểu về người trong này, nhưng cô có một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy mình. Cô nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ, quả tim trong lồng ngực đập liên hồi, đến cô cũng nghe thấy. Một áp lực vô cùng lớn như bao trùm lên người. Người kia càng lúc càng tiến gần về phía cô. Âu Lan cảm nhận được qua mùi hương trên người anh ta, mùi hương vô cùng thân thuộc, càng khiến Âu Lan xúc động. Tôi đến casting, vào nhầm phòng. Âu Lan vừa định hành động thì cả người bị anh ta khóa chặt lại, lưng tựa vào cửa lạnh, cứng đau nhức. Cùng lúc cô càng bị áp sát lại người anh ta, Âu Lan thấy đỉnh đầu mình chạm vào cằm anh ta. Bàn tay cô động đến một thân thể lạnh buốt, anh ta chưa mặc áo, chỉ quấn khăn tắm. Cô co tay lại sát người mình. Hình ảnh này chẳng phải trước kia giữa cô và Hải Phong đã từng xảy ra, nhưng người này liệu có phải là anh? Một làn hơi nóng bỏng thổi vào bên má. Tiếng thở hổn hển của anh đầy khiêu khích, đầy mờ ám. Ngay sau đó, Âu Lan nhận thấy một luồng khí nóng phả lên cổ mình. Lưỡi của anh ta đang chạm lên cổ cô. Cắn mút thật mạnh, sau đó lại ngậm lấy khiến cô rùng mình. Cô đứng bất động không phản kháng, vì tất cả hành động này hoàn toàn trùng khớp. Liệu có phải cô đang mơ không? Là anh, là Hải Phong của cô bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây. Trong bóng tối, môi cô lại bị anh ta giữ chặt. Anh ta vòng tay qua eo cô kéo lại, giữ chặt trong vòng tay mình khiến Âu Lan không thoát ra được. Sau khi bị cưỡng hôn, cuối cùng anh ta cũng chịu lên tiếng. Cô muốn làm nữ chính đúng không? Tôi sẽ cho cô. Giọt nước mắt nóng hổi lan trên má. Nụ hôn này cũng giống, rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại có nhiều thói quen giống Hải Phong như vậy? Nhưng tại sao anh lại không nhận ra cô? Buông tôi ra, đồ khốn, buông ra. Thực sự muốn buông? Đúng. Ngay lập tức, bàn tay anh ta thả cô ra không chút lưu luyến. Cả người cô mềm nhũn. Cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Âu Lan hít thở thật sâu, miệng cũng thốt lên tiếng. Hải Phong, là anh phải không? Mùi hương này là của anh. Nụ hôn ấy là cách hôn của anh. Bật điện lên đi. Cô nghe thấy tiếng anh ta cười, giọng nói vô cùng điềm tĩnh. Không phải, ra ngoài đi. Âu Lan không nhân nhượng hét lên. Tại sao anh không dám nhận? Anh chính là Hải Phong. Có phải anh không nhận ra em? Ra ngoài. Không, em không đi. Anh chính là anh ấy. Nếu như cô không ra ngoài, tôi làm gì thì cô đừng có hối hận. Thấy tiếng bước chân lại tiến về phía mình, Âu Lan vội vàng quay người mở cửa, muốn tận dụng ánh sáng nhìn khuôn mặt người kia. Nhưng anh ta đã không còn ở sau lưng cô nữa. Âu Lan ra khỏi phòng, nước mắt nhòe trên mặt lẩm bẩm. Tại sao anh không nhận ra em? Không thể có người thứ hai có nhiều điểm trùng hợp như vậy được. Trở về công ty, chị Huyền hỏi thăm nhưng cô mệt mỏi đi thẳng về phòng nằm vật lên giường. Một giờ sau, chị Huyền gấp gáp phi vào phòng, cả khuôn mặt bừng sáng. Âu Lan, bên Phong Việt đã chọn em làm nữ chính rồi. Thật sao? Không phải nhầm lẫn chứ? Em còn chưa thử vai nữa. Em đến đó có chuyện gì sao? Tại sao chưa thử vai mà họ đã chọn? Em không biết đã gặp phải ai nữa. Câu trả lời của cô càng khiến chị hoang mang. Tại sao đến thử vai không thử, gặp ai cũng không biết mà lại được chọn? Hay em đừng nhận nữa. Chị thấy nó cứ làm sao ấy. Không, em sẽ nhận. Ừ, vậy để chị nhận lời họ. Em nghỉ đi. Tối nay đoàn phim Hoàng hậu Nam Phương gửi giấy mời em tới dự kiện ra mắt. Em là nữ chính, nên lát vào Facebook tuyên truyền cho phim đi nhé. Dạ. Âu Lan cùng chị Huyền đến sảnh sự kiện. Vừa xuống xe, một chiếc xe thể thao Bugatti màu xanh lam đỗ xịch lại trước mặt. Dù không tò mò, nhưng Âu Lan vẫn vô thức quay lại. Người trên xe bước xuống, cô lại thấy trống ngực đập thình thịch. Âu Lan, em không sao chứ? Cô nắm lấy bắp tay chị Huyền. Không, vào thôi chị. Dù đi trước, nhưng chẳng mất nhiều thời gian, Việt Phong đã đi song song cạnh cô. Chào cô, gặp lại rồi. Chào. Khóe miệng Việt Phong cong lên ý cười rồi sải bước đi trước. Nhìn theo dáng anh bước đi, Âu Lan đứng sững người. Chị nhìn đi, là anh ấy. Dáng đi này là của anh ấy. Lan à, bình tĩnh đi em. Đàn ông vóc dáng cao lớn, bước đi như vậy rất nhiều. Không phải, đó là chính là Hải Phong. Dù gương mặt không giống 100%, nhưng từ mùi nước hoa mà anh ta dùng, thói quen bước đi một tay luôn úp túi quần, sải bước thẳng tắp, dáng đi nhanh kia là của anh ấy. Được rồi, chúng ta đi vào trong đã. Em làm việc với anh ta sẽ có cơ hội tìm hiểu thôi. Vào trong, cô bước lên thảm đỏ chụp ảnh cùng đoàn phim, cùng nam chính và những khách mời đến tham gia. Tôi có thể chụp cùng với cô chứ? Âu Lan quay lại, nhìn thấy Việt Phong thì sững người, nhưng nhanh chóng đồng ý. Đứng vào vị trí, anh tự nhiên đặt tay lên eo cô lạnh buốt. Sau khi tiếp xúc với Việt Phong, cô chắc chắn 100% là anh, nhưng tại sao anh không nhận ra cô? Âu Lan, chị nghĩ cậu ta không phải là Hải Phong đâu. Chị không tin vào linh cảm của em sao? Em xem đi. Âu Lan nhận lấy điện thoại từ tay chị Huyền. Chẳng biết từ lúc nào mà chị đã có được Facebook của Việt Phong. Vừa lúc chiều, anh ta được tăng vào bài viết của một cô gái có tên Ly Linh Phạm. Cô gái tuyên bố họ sẽ đính hôn vào tuần sau. Trên bài viết chỉ có ảnh một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Âu Lan tò mò kéo xuống đọc bình luận. Những bình luận bằng tiếng Trung thì cô không hiểu, nhưng những bình luận bằng tiếng Anh thì cô biết, đa số là những bình luận chúc mừng họ. Đôi mắt Âu Lan đã trở nên u ám như có sương mù bao phủ. Cuối cùng thì anh ta không phải là người cô tìm. Cô thả điện thoại ra, giọng nói buồn bã cùng cực. Hôm em đến thử vai, đã vào một căn phòng, trong ấy có mùi gỗ đàn hương. Đó là mùi Hải Phong cực kỳ thích. Mùi hương trên cơ thể anh ta cũng giống như Hải Phong, kể cả cách anh ta hôn cũng giống. Cậu ta hôn em sao? Vâng, trong phòng rất tối, em không thấy được anh ta, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Chị thấy xe anh ta đi không? Trước kia Hải Phong cũng đi xe ấy màu bạc. Có cái gì mà trùng hợp đến thế? Vậy tại sao cậu ta lại không chịu nhận em? Có lẽ anh ấy không còn yêu em nữa, chỉ còn em cứ mãi vương vấn thôi. Không gian lại trở nên im lặng. Chị Huyền cho xe đi tiếp, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Âu Lan, lòng nặng trĩu. Thuyền đã đi qua rồi, sóng cũng sẽ lặng. Vậy mà sao cô gái này lòng cứ mãi nổi sóng không yên? Âu Lan tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài. Có lẽ cô sai rồi. Thứ tình cảm này cứ mãi dấy lên làm lòng cô như bị giằm đâm trúng. Về đến nơi, cô mở cửa xe đi xuống. Cố gắng ngủ đi, mai chị qua đón. Vâng. Trời lạnh căm căm, cô tháo đôi giày cao gót cầm lên tay, kéo chiếc áo lông kín cổ mà vẫn lạnh buốt. Bước chân lạc lõng, vô cùng cô đơn, nhẹ nhẹ chạm trên nền đá lạnh lẽo. Đứng đợi thang máy, cả người Âu Lan mệt mỏi tựa vào bờ tường. Cô vẫn không tìm được lý do vì sao mỗi lần gặp anh ta, cô lại đau đớn đến như vậy. Nếu không còn yêu, sao còn lờn vờn quanh cuộc sống của cô, còn quan tâm đến cô làm gì vậy? Tinh, tiếng thang máy mở ra, cô lích thích bước vào, ấn lên tầng 27, mắt nhắm mắt mở, tựa người vào tấm gương trong suốt. Bất giác, mũi cô truyền đến mùi hương nước hoa quen thuộc, cô mới giật mình mở mắt nhìn. Người đàn ông từ lúc nào đã đứng ở cạnh cô, ánh mắt anh ôn nhu, nhìn cô dịu dàng không chớp mắt. Âu Lan khẽ cong lên ý cười hời hợt, lắc đầu muốn cho bóng dáng này tan biến. Sao cô lại tưởng tượng ra anh ta vậy? Thật nực cười. Thang máy đến tầng 27 mở ra, Âu Lan lảo đảo bước ra thì một lực kéo nặng nề ấn cô trở lại thang máy. Theo phản xạ, cô vùng tay chân loạn xạ, chiếc giày trên tay đập mạnh vào kẻ đang giữ lấy mình. Vậy nhưng cô vẫn bị hắn ôm chặt lấy, một tay thuận thế kéo cô sát vào lồng ngực, tay còn lại giữ chặt đầu cô mà hôn. Vị cay nồng của rượu trong phút chốc hòa quyện, anh ta không hề mạnh bạo chiếm giữ mà nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng tỉ mỉ, mỗi chuyển động đều rất chính xác. Đầu lưỡi vừa nhẹ trên hai cánh môi mới di chuyển vào trong. Âu Lan thì ngược lại, hung hăng đẩy anh ta ra, nhằm lưỡi mà cắn, trong miệng truyền đến mặn chát, mùi tanh nồng. Việt Phong, sao anh lại ở đây? Anh nghĩ mình là ai mà dám tự tiện hôn tôi như vậy? Âu Lan nghĩ đến việc anh ta sắp đính hôn với con gái bộ trưởng mà lòng bừng bừng lửa giận. Cô ấn mở cửa thang máy bước ra. Không phải em đang muốn tìm Hải Phong sao? Giọng nói này không phải của anh ta, nó khác với những gì cô đã từng nghe thấy. Đây là giọng nói của Hải Phong. Âu Lan quay người lại, cả người run lên xúc động. Cửa thang máy đang đóng lại, cô ấn giữ mở cửa, động tác hoảng loạn, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Anh nói lại giọng vừa nãy đi, nói lại. Âu Lan kéo tay anh ta ra khỏi thang máy, bàn tay run rẩy chạm lên mặt anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Vậy nhưng anh lại hoàn toàn im lặng, trong lòng dường như đang có toan tính không thôi. Trong mắt anh lộ ra một mảng đau thương đang ngấm ngầm chịu đựng. Suốt cuộc anh là ai? Có phải anh là anh ấy? Anh nói gì đi chứ. Anh nắm lấy bàn tay thon gầy của cô, tỉ mẩn hôn lên từng ngón tay ấy. Đây là hành động mà Hải Phong thường làm khi ở cạnh cô. Chẳng cần đợi anh nói gì, Âu Lan áp mặt vào ngực, hai tay vòng ra sau, ôm lấy thắt lưng anh, khóc nức lên. Đúng là anh rồi. Em mặc kệ anh tên là gì, là người quái quỷ nào, nhưng em sẽ không buông tay đâu. Bảo bối, ngoan, em mời anh vào nhà được không? Chỉ có anh mới gọi cô như vậy, lòng Âu Lan vỡ òa hạnh phúc. Anh vòng tay ôm lấy Âu Lan vào lòng mình, đặt nụ hôn trên đỉnh đầu cô âu yếm. Anh cúi xuống bế bổng cô lên đi về phía nhà. Khóc mãi vậy, sao giờ em nhiều nước mắt thế? Âu Lan bám lấy cổ anh, áp sát má vào lồng ngực, nghe rõ nhịp đập trong ngực anh. Cô nhớ cảm giác này vô cùng, liệu đây có phải là giấc mơ không? Mày ngắm nhìn người bên cạnh, cô chẳng biết cửa đã được mở ra từ lúc nào. Hai người đã vào trong nhà, nhưng anh vẫn bế cô trên tay, không thả xuống mà trực tiếp ngồi vào ghế. Hiện tại, em hãy quên cái tên Hải Phong đi được không? Âu Lan xoay lại, đặt cả hai tay lên mặt anh. Chẳng phải cô đã từng muốn, chỉ cần anh trở về thôi, còn thay đổi thế nào cũng chẳng quan trọng. Anh vẫn còn yêu em chứ? Chưa bao giờ anh quên cả. Anh trở về chưa thể gặp em, nên chỉ muốn lặng lẽ bên em. Nhưng anh thua rồi. Anh không chịu được nữa. Mỗi lần đối diện với em, với ánh mắt của em, là anh biết mình không thể nào dừng lại việc gặp em và chạm vào em. Âu Lan mở tròn mắt, khẽ hít nhẹ vào bụng anh ghét bỏ. Nhưng Hải Phong dường như rất đau. Anh gập người lại, mồ hôi túa ra như tắm. Cô sợ hãi. Anh làm sao đấy? Đừng làm em sợ. Đưa anh vào giường đi, anh nằm một lát. Cả người anh như không còn chút sức lực nào, mềm nhũn. Tiếng rên rỉ trong cổ họng không lớn, nhưng chứng tỏ anh đang rất đau. Đỡ được anh nằm lên giường, Âu Lan cởi bỏ những cúc áo ra để kiểm tra, thì ánh mắt sừng sốt. Cả người cứng đơ bất động, khóe mắt trào ra dòng nước ấm, cả khuôn mặt đẫm nước, người anh chi chít các vết sẹo lớn nhỏ. Có cái còn chưa liền, vẫn đang được băng lại. Anh đã trải qua cực hình đau đớn như thế nào, tại sao lại đầy vết tích như vậy? Hải Phong nhắm chặt mắt, hơi thở và tiếng kêu vẫn khe khẽ, hô hấp vô cùng khó nhọc. Anh vẫn nắm chặt tay cô, miệng thì thầm. Âu Lan, anh xin lỗi. Cô ngồi bên cạnh, lấy khăn ấm lau từng giọt mồ hôi to đậu trên mặt anh. Dù trời mùa đông, cơ thể anh thì lạnh ngắt, nhưng vẫn đầm đìa mồ hôi. Anh bị làm sao? Tại sao lại đau đớn như vậy? Trước kia, anh bị đánh cũng không đau cơ mà. Rất lâu sau, tiếng thở của anh dần đều trở lại. Cô hôn lên nó mà thấy cả người mình cũng đau. Làm em lo lắng rồi phải không? Anh làm sao vậy? Vì sao anh lại như mảnh thủy tinh dễ vỡ vậy chứ? Sau này anh sẽ nói được không? Âu Lan không gặng hỏi thêm, cô chỉ cần anh trở về là được rồi, còn chẳng cần biết những chuyện khác nữa, mặc kệ có chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ cần biết anh đã về. Xin lỗi em. Âu Lan mỉm cười, giớn người áp môi mình lên đôi môi lạnh của anh, cả hai ôm siết lấy nhau, nụ hôn của nhớ nhung quyện vào nhau không dứt. Sáng sớm, chị Huyền đến thấy Hải Phong ở trong phòng thì chất vấn, nói anh đã có vị hôn thê rồi thì đừng có lừa dối cô. Anh dường như chẳng quan tâm đến người phụ nữ đang chất vấn mình. Ánh mắt quét qua lạnh lùng, chỉ vài bước chân đã đến chỗ Âu Lan, vòng tay ôm lấy cô dán vào ngực mình. Tôi chưa có vợ sắp cưới nào cả. Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. tôi sẽ chỉ kết hôn với người duy nhất là Âu Lan. Mọi chuyện xung quanh tôi, mọi người đừng quá bận tâm, tôi sẽ giải quyết. Vậy thì cậu giải quyết cô gái kia trước đi. Đừng để người của tôi mang tiếng cướp chồng của người khác. Người cần đính hôn là Việt Phong, nhưng tôi không phải là cậu ta. Chẳng lẽ cậu là... Không cần nói ra thì chị cũng biết câu trả lời rồi chứ. Vậy là suốt mấy ngày, hai người cứ ân ân ái ái cho thỏa hai năm vừa qua. Anh còn yêu em chứ? Cô gái đó là như thế nào? Nói xong, Âu Lan bám chặt cổ anh như muốn siết lại cảnh cáo. Yêu, rất yêu. Cô ta không liên quan gì đến anh hết, nên đừng nghĩ nhiều. Xong việc cần làm thì anh sẽ nói với em mọi chuyện. Âu Lan mỉm cười, cô tin anh tuyệt đối. Vì tin anh cho nên cô mới đợi. Cuối cùng thì niềm tin cũng đã được đền đáp. Có điện thoại gọi tới, anh dặn cô ở nhà đợi anh. Nhưng trong lòng có chút bất an, vì cô nghe thấy là giọng của phụ nữ. Ngồi trên xe, Hải Phong lặng im không lên tiếng. Bao giờ con trở về đây? Con đi lâu như vậy, bọn họ sẽ nghi ngờ. Bà không lấy được lý do sao? Hai năm qua lý do là gì thì bây giờ lấy nó ra đi. Nhưng ông ấy đòi gặp con, tình hình sức khỏe của ông ấy rất yếu. Hải Phong nhíu mày bực bội. Ông ấy lại muốn thúc đẩy cái đám cưới kia chứ gì. Dù sao cũng đã định ngày rồi, nên không thể trì hoãn được. Nếu bà không lùi lại được thì dựng Việt Phong dậy mà cưới. Tôi hứa giúp bà, nhưng không có trách nhiệm với đám cưới này. Phong à, Việt Phong chưa dậy, còn phải diễn tròn vai của nó. Hải Phong nhìn bà Hứa nhếch miệng cười. Tôi sẽ chỉ cưới người tôi yêu. Diễn tôi cũng không muốn làm. Bà chỉ sợ khoản thừa kế kia thôi còn gì. Tôi sẽ lấy nó cho bà. Còn việc của bà là hủy cái đám cưới ấy đi. Người cưới con bé là Việt Phong. Con chỉ... Tôi không muốn nghe nữa. Bà nghĩ khi lấy được thừa kế rồi, những kẻ ăn không ngồi rồi kia sẽ để cho bà yên sao? Bà cô ta sẽ giúp bà sao? Bà lại muốn dâng tài sản cho người ngoài. Ý của con là gì? Tôi sẽ giúp bà diệt trừ cả lũ sâu bọ ấy và lấy thừa kế. Việc của bà là im lặng và hủy đám cưới ấy đi. Nhưng ông ấy nhất định muốn nhìn thấy Việt Phong cưới vợ mới trao quyền thừa kế. Hải Phong mở cửa xe đi xuống, lạnh lùng lên tiếng. Vậy thì để ông ta chết luôn đi. Dường như chẳng thèm để ý đến khuôn mặt biến sắc của bà ta, anh vẫn đi băng băng ra ngoài. Đã quá giờ hẹn với Âu Lan trở về, cho nên anh vô cùng sốt ruột. Bà Hứa chạy theo nắm lấy cổ tay anh. Việt Phong, con quên rằng đã đồng ý với ta cái gì sao? Vì tin con nên mới để cho con về nước. Đã về gần 2 tháng rồi mà con chưa thực hiện được những gì chúng ta đã thỏa thuận. Nếu con không giữ lời, ta không hứa sẽ không làm gì đâu. Nếu như bà dám động vào cô ấy thì tôi sẽ trả lại bà thân xác này. Bà ta nhẹ giọng. Con có biết nếu để lộ thân phận thì có chuyện gì sẽ xảy ra không? Tại sao con còn cố chấp về bên cô gái đó? Việc này bà không cần phải lo. Không lo sao được. Về cơ bản con không hề giữ lời với ta. Con nói là sẽ chỉ về nhìn thấy cô ta sống như thế nào, sẽ không gặp mặt, sẽ không để cho cô ta phát hiện ra. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải hai người đang quấn quýt lấy nhau hả? Cả đêm hôm qua con ở căn hộ của cô ta còn gì? Việc này là tôi không giữ lời, mà tôi cũng không có ý định sẽ giữ lời. Đó là người con gái mà tôi yêu. Tôi không thể thờ ơ khi thấy cô ấy. Chuyện mà tôi hứa với bà thì tôi nhất định sẽ làm. Cho nên đừng có khó dễ với tôi. Con... Tôi nhắc lại, nếu như bà động vào cô ấy thì tôi cũng có cách để động đến bà. Lúc ấy mặc kệ bà có van xin nài nỉ thì tôi cũng sẽ không quan tâm đâu. Nói xong anh bỏ đi. Bà Hứa tức giận siết chặt tay, trong ánh mắt chất chứa đầy phiền muộn. Về đến căn hộ, anh ấn mã số mở cửa, thấy Âu Lan ngồi bên sofa. Thấy anh, cô ôm chầm lấy anh. Anh thực sự đã về rồi. Hải Phong mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy cô. Anh đã nói sẽ về mà. Lại làm em lo lắng rồi. Đợi anh lâu không? Không sao, chỉ cần anh về là được rồi. So với 2 năm qua thì không có gì là lâu cả. Mà chờ bao lâu em cũng chờ. Chỉ cần anh quay về là được. Anh sẽ không đi nữa phải không? Anh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn. Ừ, đi đâu anh sẽ mang em đi. Sẽ không đi một mình nữa. Anh muốn sẽ bên cô suốt cuộc đời. Muốn mỗi ngày đều ôm cô ngủ, ăn những món ăn mà cô nấu. Mỗi ngày cùng tỉnh dậy đón ánh bình minh, để biết ngày mới của họ bắt đầu thật chói lọi. Phong, hãy hứa với em là anh sẽ không đi nữa. Anh nâng mặt cô lên, ngắm nhìn khẳng định. Anh hứa, sẽ không đi nữa. Cô siết chặt hơn cơ thể lên người anh. Em không cần biết anh sẽ làm gì, chỉ cần anh đi đâu, mang theo em đi cùng là được. Thời gian qua, em thường xuyên mất ngủ, cả đêm cứ chằm chằm nhìn lên trần nhà. Mùa đông trời rất lạnh, em đã bật điều hòa mà vẫn thấy lạnh. Em sợ ngủ lại thấy cảnh anh lao xe từ trên cầu xuống. Em nhớ anh, rất nhớ. Anh xin lỗi. Âu Lan gặm nhấm trên ngực anh, để lại những vết răng nhỏ. Em nói như vậy không phải là để cho anh xin lỗi, mà để cho anh biết em yêu anh như thế nào. Em sẽ không yêu ai nhiều như yêu anh. Em rất yếu đuối, chứ không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Nên em cần anh, người chỉ yêu mình anh thôi. Cả người Hải Phong run lên, đem cơ thể Âu Lan đặt dưới người mình, giữ lấy mặt mà hôn. Nụ hôn của anh dần trở thành kịch liệt. Anh dường như rất xúc động sau khi từ cõi chết trở về, được nghe những lời âu yếm từ Âu Lan. Anh liên tục gọi tên cô. Đây là tên mà khi hôn mê anh cũng nhớ đến, lúc đau đớn nhất anh cũng nhớ đến. Anh mà đi là em sẽ hận anh, sẽ không yêu anh nữa đâu. Em dám à? Anh có muốn thử không? Em có biết muốn thử không từ miệng phụ nữ là có ý nghĩa gì không? Trong đầu cô chẳng còn chút ý nghĩ là phải phản kháng. Sau khi luân hồi cùng anh một lần nữa, cô vật ra giường, thở muốn đứt hơi, thắt lưng đau nhức. Điều hòa ấm trong phòng dường như trở nên nóng như ngày hè, tóc cô bị mồ hôi bết dính, cả người đỏ như tôm luộc. Vậy mà người nằm sau lưng vẫn chọc chọc tay vào lưng cô không buông tha, vừa buồn vừa ngứa ngứa nhưng lại rất thoải mái. Tay chạm lên các vết thương trên người anh, cô thấy mắt mình cay cay. Phong, sao người anh toàn những vết thương như thế này? Người đàn ông cũng trầm mặc, mãi sau mới lên tiếng. Người cứu anh là bà ấy, người em đã gặp ở quán bar 2 năm trước, em còn nhớ không? Âu Lan bật người nhổm đầu dậy, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Mẹ của anh sao? Hải Phong thở dài, kéo đầu cô gối lên tay mình giọng đều đều. Khi xe rơi xuống, anh đã nhảy ra trước khi nó phát nổ. Nhưng sức nổ của quả bom rất xa, khiến các mảnh vỡ găm vào người anh rất nhiều. Mặt anh cũng bị thương nặng. Lúc ấy anh đã nghĩ mình không tránh được số phận. Dù cố tránh để về bên em, nhưng đã đến lúc phải chết rồi. Hôm ấy nước chảy xiết, anh cứ lịm dần đi và xác định rời khỏi cuộc sống. Trước khi mất dần ý thức, anh vẫn nghĩ đến em. Điều anh hối tiếc nhất là rời xa em. Cuộc đời cứ càng quan tâm thì càng sợ mất, càng yêu lại càng lo lắng, càng hối tiếc. Bà ấy đã cứu anh, còn cứu như thế nào thì anh không được biết. Chỉ biết khi đó sự sống của anh rất mong manh, cả người chấn thương chi chít, các mảnh vỡ găm vào da thịt gây nhiễm trùng máu. Mặt của anh cũng vậy, bị tàn phá nghiêm trọng. Anh được cấp cứu ở Việt Nam, sau đó bà ấy đưa anh đi sinh. Nhưng lúc ấy anh vẫn bất tỉnh. Anh nằm hôn mê như vậy gần 1 năm. Có lúc bà ấy còn định để anh đi, nhưng anh là người duy nhất có thể cứu sống con trai bà ấy với chồng hiện tại. Vậy là anh sống được là nhờ vào con trai của bà ta. Ừ, cậu ta bị bệnh cần cấy tủy sống và cần thay một quả thận. Bà ấy đã âm thầm đi khắp nơi tìm người phù hợp nhưng mà không tìm được. Bác sĩ nói hy vọng duy nhất là tìm người có cùng huyết thống, nhưng chồng thì bị ung thư không được. Anh em họ hàng thì chỉ trực hất cẳng mẹ con bọn họ ra khỏi nhà, cho nên bà ấy nghĩ đến anh. Lần em gặp bà ấy ở bar là lúc bà ta đang cầu xin anh vào bệnh viện để kiểm tra và giúp con trai bà ấy, cũng là em trai cùng mẹ khác cha của anh. Âu Lan mắt đẫm nước, cô ngồi dậy. Bà ta thật tệ, bỏ rơi anh lấy người khác, không chăm sóc anh, lại còn mặt mũi quay về đòi anh giúp. Ừ, nên anh đã không đồng ý, và 2 ngày sau thì anh gặp chuyện. Anh lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, nhoèn miệng cười. Khi anh còn đang hôn mê thì cậu ta vì quá yếu lại bị tai nạn, nên cũng nhập viện hôn mê. Trong lúc sức khỏe của anh không khá lên thì cũng không thể tiến hành ghép tủy sống được, nên bà ấy buộc phải cứu chữa, trân trọng cơ thể anh. Vậy nếu anh không có tủy thích hợp thì bà ta sẽ để cho anh chết sao? Thật là tàn độc mà. Điều này thì anh không biết, nhưng anh cũng nghĩ như em. Hải Phong dựa người vào thành giường, kéo cô ngả vào ngực của mình. Trời đã bắt đầu sáng, ánh bình minh đã bắt đầu le lói qua lớp mây mờ, ánh sáng vàng kim chói lọi xua dần đi hơi lạnh, bóng đêm mịt mờ. Em giống như chìm trong đêm tối, cứ vùng vẫy mãi trong đó. Bây giờ đêm đen ấy cuối cùng cũng tan đi rồi. Ừ, một ngày mới đến rồi. Đúng vậy, một ngày mới, một cuộc sống mới. Và anh đã trở về với một hình hài mới. Tại sao anh lại thay đổi khuôn mặt vậy? Tay anh xoắn xoắn lọn tóc của cô trải trên ngực mình. Dù có cố gắng cứu chữa thì khuôn mặt của anh vẫn bị cày nát. Khi tỉnh dậy, anh bắt đầu được điều trị tích cực. Sau khi sức khỏe ổn định, anh được đưa vào phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt giống em trai anh. Tại sao? Sao lại phải giống anh ta? Vì thế cho nên anh mới có cái tên là Việt Phong. Ừ, Việt Phong càng lúc càng yếu. Bác sĩ nói có thể cậu ta sẽ không bao giờ tỉnh dậy, sống thực vật như vậy cả đời, chỉ rút hỗ trợ là chết. Nhưng gia đình chồng bà ấy không ai biết cậu ta bị bệnh. Nếu họ biết cậu ta như vậy, hiển nhiên sẽ diễn ra cuộc tranh giành quyền lực và khối tài sản khổng lồ của ông Hứa Việt Trung, chính là bố của Việt Phong. Nước đi hợp lý nhất của bà ta lúc này đó là biến anh thành cậu ấy, thay thế cậu ta đến khi nhận được quyền thừa kế. Hải Phong hôn lên khóe mắt của Âu Lan đang đọng nước. Vì bà ta đã cứu anh một mạng, nên anh đồng ý sẽ lấy quyền thừa kế cho bà ta và Việt Phong. Chồng bà ta cũng bị bệnh nặng, đang điều trị, nên trong gia đình đang có sự đấu tranh quyền lực ngầm. Nếu như tin Việt Phong bị như vậy lộ ra, thì coi như bà ta sẽ bị hất cẳng ra khỏi nhà ở Hứa. Sau khi anh khỏe hoàn, các vết thương đã không còn quá đáng ngại. Lục phủ ngũ tạng sau khi va đập mạnh cũng đã dần hồi phục. Thì gần đây, anh đã phẫu thuật cho Việt Phong một quả thận, còn ghép tủy buộc phải đợi cậu ta có tiến triển tốt thì mới làm được. Đến hôm trước, em hít vào đúng chỗ anh vừa làm phẫu thuật xong mới đau như vậy. Chứ sức khỏe của anh đã ổn định rồi. Trong 2 năm, anh đã phải trải qua rất nhiều lần vào phòng mổ. Chân anh bị vỡ xương đùi, nên mổ cố định mãi mới tháo đinh. Hôm trước em có thấy anh đi tập tễnh không? Có, lúc ấy em thấy trong lòng mình đau lắm. Bây giờ anh hoàn toàn khỏe mạnh rồi, đã về với em rồi đây. Thấy em chạy ra tìm anh đêm hôm em ốm, thấy em khóc và đau khổ như vậy, anh như có hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt đấy. Sau khi ngồi dưới tham gia chương trình tình yêu của tôi của em, anh chỉ muốn lột mặt ra mà về bên em. Cũng lấy dũng khí muốn lô đi lắm, mà có người ăn gan trời hay sao mà cứ đòi anh phải trở về. Anh đã lợi dụng phòng tối để gần bên em cho đỡ nhớ, vậy mà vẫn bị em đoán ra được. Anh ngồi bên dưới cùng quay chương trình đó với em sao? Ừ, từ lúc về nước, em làm gì anh cũng đi theo. Vòng tay cô siết chặt hơn thắt lưng anh, cô không muốn buông tay thêm một lần nào nữa. Nếu như cậu ta không tỉnh lại thì làm sao hả anh? Anh chỉ có trách nhiệm lấy quyền thừa kế cho bà ta. Khi hết nhiệm vụ thì anh sẽ trở về là Hải Phong của em. Công ty Phong Việt là của bà ấy, trước là thuê người quản lý. Bây giờ anh về quản lý để một phần nắm được nguồn lực kinh tế của nhà họ Hứa, tìm điểm yếu của những kẻ đang nhăm nhe chiếm quyền lực và tài sản nhà họ. Vậy cái cô sắp đính hôn thì sao? Yên tâm đi, anh đã hoãn lại việc đó rồi. Anh sẽ đánh từ nhà ấy ra trước để ông Trung tự ý hủy hôn ước. Thời gian tới anh sẽ bận, nên em chịu khó một chút. Để có thể được ở bên em nhiều hơn thì anh cho khởi động dự án phim của chúng ta. Em nhớ hướng dẫn anh đóng phim đấy. Chúng ta sẽ lợi dụng là bạn bè để diễn ở cạnh nhau. Em thấy anh thông minh chưa? Âu Lan hôn chụt lên má anh một cái, gật gù công nhận. Trước mắt em cứ coi anh là Việt Phong được chứ? Được, tên tuổi có quan trọng gì đâu. Quan trọng là người anh vẫn là của em. Em cũng chỉ cần như vậy thôi. Cảm ơn em. Nhiều người thắc mắc sao hai người như thân quen. Chị Huyền chỉ nói do Việt Phong chuyên nghiệp cho nên vậy. Ngay khi dự án được công bố, dàn diễn viên chính phụ lại được đầu tư quảng bá tuyên truyền từ tập đoàn Phong Việt. Việt Phong là cái tên được săn lùng, anh trở nên nổi tiếng ầm ầm, ngay cả chị Huyền và Âu Lan cũng không ngờ tới. Sức nóng của dự án phim muốn làm cho người ta bỏng lưỡi, dù mới có poster và một đoạn quảng cáo nhỏ của nam nữ chính. Fan trên mạng thi nhau gọi anh là soái ca, rồi coi anh là làn gió mới của điện ảnh. Một nụ cười của anh có thể làm cho vạn cô gái mê muội. Âu Lan đọc xong bà ngồi cười sặc sụa. Đến cảnh quay cuối cùng, anh hôn cô như hai người yêu nhau thực sự. Độ phản ứng hóa học của hai người làm cho mọi người phải nể phục. Khi đạo diễn hô cắt, họ luyến tiếc rời khỏi môi nhau nhưng vẫn chạm trán nhau. Hải Phong thì thầm âu yếm: anh sẽ sớm biến hôn lễ này thành sự thật, chờ anh nhé. Âu Lan mỉm cười, đưa những ngón tay dài mảnh của mình lau nước mắt trên mặt anh. Em sẽ đợi, dù bao lâu đi nữa. Chuyện về Hải Phong còn sống đương nhiên không thể giấu Nam Phương cùng với Tô Mộc. Hai người mừng chảy nước mắt vì Hải Phong còn sống. Tiện luôn hai người đưa thiệp cưới cho Hải Phong và Tô Mộc đến dự tiệc cưới. Lễ cưới rất nhanh diễn ra, hai người họ vô cùng hạnh phúc. Nhìn họ tay trong tay, Âu Lan và Hải Phong cũng chìm trong hạnh phúc. Tuy nhiên hai người lại phải đứng xa nhau, xe ai người đó đi. Thẩm Mong mau chóng giải quyết xong mọi việc. Vừa quay xong cảnh của mình, Âu Lan ra ghế nghỉ chuẩn bị cho cảnh sau thì nhân viên đoàn phim nhắc: chị Lan, có người tìm chị. Âu Lan nhìn ra ngoài, chiếc xe BMW trắng được kéo kính xuống. Người phụ nữ đeo chiếc kính râm giơ tay vẫy ra hiệu bà ta muốn gặp cô. Chị, em ra ngoài một chút. Ra tới nơi, người phụ nữ xuống xe, tháo chiếc kính râm trên mặt xuống. Âu Lan nhìn bà ta có chút quen thuộc, nhưng lại không nhận ra. Bà tìm tôi có việc gì? Cô có thời gian không? Chúng ta sang bên kia uống cà phê được chứ? Tôi có cảnh quay sắp tới nên không đi đâu được. Bà có việc gì thì nói nhanh đi ạ. Tôi có thể biết bà là ai không? Tôi là mẹ của Việt Phong. Bà tìm tôi có việc gì? Thanh âm của bà ta lạnh lùng. Tôi muốn cô hãy tránh xa con trai của tôi ra. Âu Lan đã đoán được câu này sẽ có trong cuộc nói chuyện. Vì cơ bản đây là câu nói kinh điển của những người mẹ khi không đồng ý người yêu của con mà cô đã gặp nhiều khi đóng phim. Việt Phong còn rất nhiều chuyện để làm. Hơn nữa, nó cũng đã có vị hôn phu của mình. Đó là Việt Phong, còn người yêu của tôi là Hải Phong. Bà đã tìm nhầm người rồi, xin phép. Hải Phong cũng là con trai của tôi. Bây giờ nó là Việt Phong và sau này cũng vậy, cho nên sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Cô và nó sẽ không đến được với nhau đâu. Âu Lan khẽ nhích miệng cười, đang định nói thì chiếc xe thể thao đã phanh kít bên cạnh. Rất nhanh anh đã xuất hiện, sắc mặt lạnh băng, âm sắc của lời nói dù nhẹ nhưng không giấu được sự tức giận. Bà muốn kết thúc mọi thứ đúng không? Việt Phong, ta chỉ... Anh quay sang Âu Lan, ánh nhìn thoáng thay đổi. Em vào quay phim đi, đừng nghe những gì người khác nói khi anh chưa lên tiếng. Dạ. Cô rất muốn ôm anh một cái, nhưng thấy ở đây đông người, có thể sẽ có người chụp ảnh, lại phiền phức, nên chỉ đành quay vào. Âu Lan đi rồi, Hải Phong chỉ nhàn nhạt thả lại một câu mà không thèm nhìn lấy một cái. Bà muốn ở lại đây không? Hay tôi tống bà về nước đây? 2 tuần nữa, tôi sẽ về sinh, nên đừng khiến tôi nổi cáu. Trong giây lát, chiếc xe thể thao đã mất hút phía cuối đường. Bà Hứa nhìn lại vào trong rồi đeo kính lên xe đi mất. Hết mẹ đến tìm, rồi vài ngày sau, tại một tiệc gặp mặt các diễn viên, Lý Linh cũng chính là người chuẩn bị kết hôn với Việt Phong đến tìm gặp cô. Nói cô tránh xa Việt Phong ra, cô đau hết cả đầu, biết bao giờ cô mới không gặp phải tình cảnh đe dọa này nữa. Cô kể cho Hải Phong nghe, nhưng mà anh nhăn nhở phát ghét. Cô ta nói gì với em? Âu Lan đã lo lắng suốt, dù sao cô ta cũng là gia đình có thế lực, nhỡ không ăn được lại muốn đạp đổ thì sao? Anh có thể sẽ bị cô ta trả thù, như vậy thì mọi kế hoạch của anh sẽ trở thành công cốc. Nghĩ như vậy, cô thấy mình hơi máu chiến khi gây sự với cô ta. Anh này, liệu cô ta có trả thù anh không? Cô ta sẽ gây rối cho kế hoạch của anh. Em nghĩ anh là ai? Yên tâm, bố cô ta cũng không ở địa vị ấy lâu nữa đâu. Ý của anh là... Em đừng để tâm đến cô ta nữa, giúp anh thư giãn một chút đi. Đầu anh hơi khó chịu. Âu Lan đặt hai tay lên thái dương, day day xoa xoa, luồn tay vào tóc anh mà bóp đầu. Còn anh mắt nhắm nghiền, mặt giãn ra thoải mái. Âu Lan. Dạ. Chúng ta đăng ký kết hôn đi. Nhất thời chưa tiêu hóa được lời anh nói, cô dừng tay lại, nhéo vào tay mình một cái. Ôi mẹ ơi, đau quá. Sao anh đột nhiên lại muốn kết hôn? Anh ngồi dậy, mặt dán vào cổ cô. Em không muốn kết hôn với anh sao? Anh thì đã muốn từ lâu rồi. Đăng ký kết hôn xong, anh đưa em đi sinh cùng với anh. Anh có việc bên ấy, nhưng muốn đưa em đi cùng. Anh đã từng bỏ lỡ cơ hội Bây giờ không muốn bỏ lỡ nữa, anh muốn ở bên cô lâu dài. Anh thực sự muốn kết hôn ngay lúc này sao? Âu Lan ngẩn ngơ, thông tin anh đưa ra quá đường đột, nhưng cô lại thấy len lỏi trong lòng một nguồn nước ấm. Phải, chúng ta kết hôn đi. Anh không muốn để nữa. Sau này ai dám nhận là vợ chưa cưới của anh thì em hãy lấy đăng ký ra mà đập vào mặt họ ấy. Đây là chuyện anh muốn làm nhất, là điều duy nhất anh nhất định phải làm. Vậy cũng được à? Được, vậy chúng ta kết hôn thôi. Ngày hôm sau, anh đưa cô đến ủy ban đăng ký kết hôn. Cả hai che mặt mũi kín mít, dắt tay nhau vào đăng ký. Thật lạ là hôm nay ủy ban cũng vắng hoe, hình như chỉ có hai người thì phải. Hải Phong nắm chặt tay Âu Lan, định hình xem có đến nhầm chỗ không. Âu Lan cũng như anh, luống cuống, không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh, chúng ta... Cô nghe thấy cả tiếng tim anh đập trong lồng ngực, tay anh siết chặt tay cô. Em từ hãy đi tiếp. Vì sao? Anh hồi hộp. Đột nhiên cô trợn tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này còn hồi hộp hơn cả cô. Cô che miệng cười. Em cười cái gì? Em tưởng chỉ có một mình em hồi hộp, hóa ra anh cũng vậy à? Lần đầu tiên mà, làm sao mà không hồi hộp cho được. Hải Phong, anh còn muốn nhiều lần nữa à? Anh kéo cô đi tới bàn sau khi đọc hướng dẫn. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Ngồi vào bàn đăng ký, người phụ nữ đứng tuổi hỏi thăm. Hai người đi đăng ký không xem ngày à? Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, khó hiểu. Không biết hôm nay là ngày gì mà chỉ có hai người đi đăng ký. Hôm nay là ngày xấu, không nên đăng ký kết hôn đâu. Về chọn ngày đẹp thì đến, hạnh phúc cả đời đấy. Hải Phong nắm tay Âu Lan. Nhất định là hôm nay không phải ngày khác, cho chúng tôi đăng ký luôn đi ạ. Người phụ nữ thở dài cái thượt. Bây giờ ký vào đây là xong, hai người đã nghĩ kỹ chưa? Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, cùng gật đầu và ký vào không chút đắn đo. Sau khi hoàn thành các chữ ký đóng dấu, bà đưa tờ giấy đăng ký kết hôn cho hai người. Chúc đôi trẻ hạnh phúc. Hai người có phải là diễn viên không? Hải Phong lắc đầu, kéo tay Âu Lan rời khỏi ủy ban. Ra ngoài, họ lại trang bị kín mít, nắm tay nhau cười vang, hạnh phúc len lỏi trong từng mạch sống. Âu Lan. Dạ. Anh quay sang cười với cô. Vợ à? Giọng anh reo lên như một đứa trẻ. Âu Lan đỏ mặt, ho sặc sụa. Cái danh xưng vợ hơi mới mẻ, mà thốt ra từ miệng anh, nó hơi ngốc nghếch. Quyết định chớp nhoáng, và rồi cô đã thành gái có chồng. Anh là mối tình đầu của cô, bây giờ là chồng của cô. Chờ đợi 2 năm, cuối cùng cô cũng nhận được trái ngọt rồi. Trên đường về, trời lất phất mưa, Hải Phong đỗ xe vào lề đường. Em đợi anh một chút nhé. Anh muốn đi đâu? Anh quay lại ngay. Trời bắt đầu mưa lớn hơn, anh lấy ô ra đi vào bên trong trung tâm thương mại, đứng trước quầy trang sức. Cho tôi cặp nhẫn cưới đắt nhất ở đây. Nhân viên quầy thấy anh thì niềm nở. Dù người kia che kín mặt, nhưng qua ánh mắt, dáng người và quần áo anh mặc trên người đã thấy đây là một khách hàng tiềm năng và là một trai đẹp. Anh muốn lấy bản giới hạn hay là một kiểu thông dụng à? Có đôi nào là duy nhất không? Của Van Cleef Arpels càng tốt. Dạ có ạ. Hai cặp này chỉ có một đôi duy nhất, còn mấy mẫu này thì có vài cặp đều được mua bởi những người nổi tiếng. Anh muốn lấy cặp nào ạ? Hải Phong chọn một cặp nhẫn có kích cỡ vừa với tay của cả hai, rồi yêu cầu nhân viên gói lại. Cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc. Thanh toán xong, anh cất hộp nhẫn vào trong túi áo rồi chạy nhanh ra ngoài. Mưa lớn nên dù có ô thì anh vẫn bị ướt. Âu Lan nhíu mày trách. Anh mua gì thì đợi tạnh mưa chúng ta đi mua cũng được mà. Anh xong rồi, về thôi bà xã. Âu Lan nghe anh gọi có chút không quen, hai má đỏ hồng. Sao em lại ngượng vậy? Từ hôm nay không phải người yêu nữa mà là vợ chồng rồi. Đi đâu anh sẽ giới thiệu em là vợ của anh. Vợ đấy nhá. Dạ, mọi việc nhanh quá nên em nhất thời chưa quen. Khi chúng ta từ sinh về thì anh sẽ đưa em về quê gặp ba em rồi sang bà nội. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sau khi xong việc. Nên em chịu khó đợi anh được không? Không cần đám cưới cũng được. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp rồi mà. Hải Phong chưa lái xe đi mà đưa má lại phía cô. Thưởng cho anh đi bà xã. Âu Lan che miệng cười, bám vào tay anh hôn lên má, nhưng anh lại quay môi ra hôn vào. May mà trời mưa, sẽ chẳng có ai biết họ đang làm gì trong xe. Khi đã hôn Âu Lan đỏ ửng môi, anh mới lái xe rồi đi. Sau bữa tối, anh đi ra ngoài và mang rất nhiều hoa hồng về. Mỗi một bông hoa đều nở rộ, mùi thơm làm cho người ta say mê. Loài hoa này có ý nghĩa là anh chỉ chung tình với một mình em. Hải Phong vào căn hộ của mình, mang một bó hoa đặt lên bàn. Số còn lại trang trí xung quanh từ đầu bàn ra đến chân cầu thang, bày lên bàn rượu, bánh, cắm thêm nến xung quanh nhà. Lúc này trong nhà vô cùng ấm áp. Sau những ngày ân ái, sức khỏe cũng ổn định, anh và cô bí mật sang Singapore để hiến tủy cho người em trai cùng mẹ khác cha. Anh chỉ trả ơn cứu mạng bằng cách đó thôi. Còn về tranh chấp tài sản, anh mặc kệ mẹ anh. Phần nhà đó không thuộc về quyền anh. Trả lại thân phận cho Việt Phong, anh lại về với thân phận Hải Phong, đường đường chính chính. Anh đến gặp bà nội. Bà nội mừng rơi nước mắt, quyết định trao quyền thừa kế cho anh, không bắt phải thỏa thuận như trước nữa. Vì bà thấy Âu Lan là người trung thủy, chắc chắn sẽ không có chuyện giống mẹ anh ngày xưa. Nữ diễn viên xuất sắc nhất đã dành cho cô trong vai Nam Phương của phim Hoàng hậu Nam Phương. Cô cũng công bố với mọi người là mình đã có chồng, cả hội trường bất ngờ ngã ngửa. Trong một chương trình về tình yêu, hai người được mời đến vì cô giờ đang là ảnh hậu. Hải Phong ngồi bên cạnh cô. MC của chương trình tươi tỉnh nhìn hai vợ chồng, rụt rè đề nghị: hôm nay chương trình sẽ là hỏi đáp về tình yêu và cuộc sống xung quanh hai bạn. Hai bạn có sẵn sàng trả lời chúng tôi không? Hải Phong không chút đắn đo, nắm tay. Âu Lan sảng khoái gật đầu trả lời dứt khoát. Sẽ trả lời hết. MC vô cùng hào hứng khi được anh đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Câu hỏi thứ nhất, ấn tượng lần đầu gặp mặt của hai người. Nhiều chuyện. Âu Lan, biến thái. MC trợn tròn mắt, ho khổ khụ, mặt cô đỏ dần dần. Biết hai người họ tình yêu khác lạ rồi mà đầu óc vẫn còn thấy quay cuồng. Sau đó có thay đổi? Hải Phong trả lời: heo ngốc nghếch, ham ăn ham ngủ. Âu Lan liếc xéo anh: vô sỉ, mặt dày, biến thái. Cả trường quay cười ồ. MC thì mặt không biết phải biểu cảm như thế nào. Cô nhìn dưới trường quay tìm nguồn động viên rồi mới tiếp tục được. Mối quan hệ ban đầu của cả hai? Chủ nợ. Con nợ và học sinh. Học sinh sao? Anh ấy dạy chị môn gì? Tình... MC đỏ mặt tía tai. Phiền anh lịch sự một chút. Đó là sự thật. Anh ấy bắt tôi học điều đó. Hai người có thực hành? Không. Tôi là người có trách nhiệm. Hơn nữa cô ấy học rất kém. Có học hôn cũng mất cả tháng mới đạt yêu cầu. Âu Lan xám mặt. Anh ấy rất khó tính nên mới vậy. MC phải bê nước uống vì khô họng và cạn lời. Câu hỏi 4. Thích đối phương ở trạng thái nào nhất? Tôi cũng giống như những người đàn ông khác. Chắc cô cũng hiểu. MC muốn vã mồ hôi hột. Mới mấy câu mà hai vợ chồng nhà này khiến trường quay vô cùng nóng. Còn cô thì... tôi không phải là đàn ông. Hải Phong nhích khóe miệng cười gian xảo. Khi cô ấy không mặc gì, rất quyến rũ. Âu Lan mặt đỏ bừng. Biến thái. Hải Phong quay sang lửa mắt. Còn em? Lúc anh ôm em và gọi là bảo bối. Câu hỏi 5. Thích đối phương ở điểm nào? Làm nũng, nghịch ngợm và biết vâng lời. Chiều chuộng và còn khỏe. Hả? MC càng lúc cô càng cảm thấy hoang mang vô số. Câu hỏi 6. Ghét đối phương ở điểm nào? Không có. Hay ghen? Câu hỏi 7. Thích bộ phận nào trên cơ thể của đối phương? Tất cả. Không trừ bộ phận nào. Âu Lan đỏ mặt. Miệng. MC hỏi. Vì sao? Anh ấy hôn rất tuyệt. Hải Phong nháy mắt, vênh mặt. Chuyện đó cần phải nói hay sao? Câu hỏi 8. Tên Âu Yếm đều gọi đối phương. Bảo bối. Ông xã. Muốn nhận được quà gì từ đối phương? Cơ thể của cô ấy. Gì cũng được, miễn là anh ấy tự chọn. Câu hỏi 10. Bạn có sở thích gì? Yêu và ôm cô ấy ngủ. nấu ăn cho anh ấy. Câu hỏi tiếp theo, yêu đối phương như thế nào? Sẽ dồn hết sức mình khi lên giường làm cho cô ấy thích. MC tiếp tục uống nước và bị sặc. Sao hỏi một đằng anh ta lại trả lời một nẻo vậy trời. Âu Lan đỏ mặt, nhíu mày nhìn anh. Yêu hơn bản thân mình, rất yêu. Câu hỏi 12, bạn không thể đáp ứng yêu cầu nào của đối phương? Anh nhẹ chút, chậm lại. Cô biết đấy. Lúc ấy làm sao mà nhẹ với chậm được. MC toát mồ hôi hột. Anh có thể trong sáng hơn được nữa không? Vậy cô đừng hỏi nữa. MC bó tay toàn tập. Bây giờ cô đã hiểu vì sao vợ anh bảo anh là biến thái rồi. Không phải là biến thái mà là đại biến thái. Bảo bối, em thật giỏi. Câu hỏi 13, hành động nào của đối phương khiến cho bạn hào hứng? Khi cô ấy chủ động câu dẫn tôi vào cuộc yêu. Được anh ấy hôn. Câu hỏi 14, tật xấu của cô ấy? Cắn bất chấp vị trí. Đào hoa nhiều bạn gái. Hải Phong nhíu mày. Có sao? Còn không à? Có muốn em kể tên ra không? Thôi bỏ đi. MC ngơ ngác không hiểu gì. Câu hỏi thứ 15, hai người cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào? Yêu. Khi ở cạnh cô ấy. Tôi cũng vậy. Câu hỏi 16, khi nào cảm thấy mình được yêu? Dụ dỗ tôi họp hành. Làm rất nhiều. MC khụ khụ. Hai người giác thính đấy à? Đầu óc trong sáng của cô đã bị tối sủa đi rất nhiều. Hai người thường làm gì khi biểu thị tình yêu với đối phương? Ôm anh ấy. Hôn cô ấy đến khi... Khi nào? Hải Phong nhướng mày thản nhiên. Thực sự cô muốn biết? Thôi ạ, câu tiếp theo. Câu hỏi 18, lần đầu yêu của hai người là ở đâu? Nhà tôi. Âu Lan đỏ mặt xua tay. Ngày cô ấy tốt nghiệp chứ? Đúng vậy. Và cô ấy có được loại xuất sắc không? Anh nhìn cô âu yếm. Không có danh hiệu nào để trao nữa. Vậy nên tôi trao cho cô ấy cả đời mình để được hưởng nhiều hơn. Nói rồi anh còn cọ cọ tay với vợ, cười gian manh, khiến MC đỏ mặt rối rít lấp đi. Hiểu rồi, không cần anh diễn tả nữa. Câu hỏi số 19, thường thì hai người sẽ yêu bao nhiêu lần một tuần? Không đếm được. Tùy anh ấy. MC trợn mắt. Câu hỏi 20, mỗi lần bao lâu? Đến khi nào cô ấy nói anh, em không chịu được nữa. MC mặt đã đỏ hơn cả sát ớt rồi. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông kia, mà anh ta thì vẫn thản nhiên như trốn không người. Bây giờ thì cô thầm công nhận anh ta ngoài đẹp trai thì mặt dày thật. Âu Lan méo mặt nhìn chồng. Không nhìn giờ chỉ biết tôi không còn sức. Câu hỏi 21, dáng vẻ khi yêu thích nhất của đối phương? Hưởng thụ. Không thể tiết lộ. Nơi nhạy cảm nhất của đối phương? Chỗ nào cô ấy cũng... Âu Lan nghệt mặt, niếc xéo. Bộ phận nhạy cảm của đàn ông là chỗ nào? Mình anh ấy biết là được. Câu hỏi 23, khi yêu có xấu hổ không? Nó không có ở trong từ điển của tôi. Âu Lan, tùy lúc. Câu hỏi 24, thể lực của đối phương? Hải Phong, có thể chống đỡ nhiều lần trong một đêm. Âu Lan, tốt. Câu hỏi 25, có sử dụng đạo cụ khi yêu? Chỉ dùng bộ phận trên cơ thể. À mà tay và miệng được tính chứ? Tôi không rõ. Âu Lan lử mắt chồng. Bạn có thỏa mãn khi yêu đối phương? Rất tuyệt. Như anh ấy. Câu hỏi 27, khi yêu, câu nói nào khiến cho bản thân thích nhất? Em rất thích. Anh yêu em. Câu hỏi 28, nếu như có kiếp sau, vẫn sẽ yêu nhau chứ? Tất nhiên. Cả hai người đồng thanh. Câu hỏi 29, muốn tặng quà gì vào lễ tình nhân cho đối phương? Tặng cô ấy cơ thể tôi để cô ấy muốn làm gì thì làm. Vợ nhỉ? Nháy mắt đầy ám muội. Âu Lan liếc mắt anh một cái. MC, hai người đừng làm cho chúng tôi hoang mang nữa. Câu hỏi 30, hãy nói lời yêu thương với nhau. Dù phản bội lại cả thế giới thì anh vẫn yêu em. Em yêu anh. Cảm ơn sự có mặt của hai vị trong chương trình Tình Yêu Của Tôi. Hai vị có muốn nói gì với fan của mình hay không? Vợ à, hãy yêu anh cả đời nhé. với Phan không phải là vợ. Anh không hiểu sao ạ? Phan của tôi là vợ tôi. Âu Lan cười sung sướng, tay khua khua vào máy quay rồi mới lên tiếng. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và tin tưởng tôi. Tình yêu thật kỳ diệu phải không? Các bạn đến với nhau như thế nào không quan trọng, bằng cách các bạn yêu và làm gì để bảo vệ tình yêu của mình. Chúc tất cả các bạn fan của tôi sẽ tìm thấy một nửa tình yêu đích thực của mình. Cảm ơn. Chương trình này lên sóng có lẽ sẽ nóng bỏng tay mất thôi. Sau khi đóng máy quay, MC mặt vẫn đỏ bừng, cười không ngậm được miệng. Ban chỉ đạo chương trình đồng loạt ra tay bắt cảm ơn, chúc mừng. Âu Lan đang ngồi nghe nhạc thai giáo thì cái Hương lon ton chạy lên hét ầm ĩ. Chị, xuống nhận bưu phẩm. Của ai vậy? Em mang lên cho chị là được mà. Nhiều, nhiều lắm. Cái Hương đỡ Âu Lan đi từng bậc thang. Bụng Âu Lan đã lớn dần nên đi lại, Hải Phong yêu cầu cái Hương phải theo sát. Nó cũng không dám lơ là mà thiếu điều chăm sóc đến từng cọng lông của bà chủ. Âu Lan ra sân, nhìn chiếc xe tải mà hoa cả mắt. Cái gì đây? Bà Hứa từ trên xe nhảy xuống, mồ hôi ướt cả áo. Mẹ mua cho cháu của mẹ đấy. Âu Lan bật cười, giang tay ra ôm bà. Mẹ về bao giờ vậy? Mẹ về sáng hôm nay, vừa nhận đồ từ sân bay là về đây luôn. Nói rồi, bà cho người bê đồ xuống. Bà mua đủ thứ trên đời, chất chật một xe tải, khiến Âu Lan nhìn còn hoa cả mắt. Mẹ, sao nhiều vậy? Nhiều đâu mà nhiều. Cả đồ cho con, các loại sữa, thuốc bổ cho cả con nữa. Từ khi Hải Phong giúp Việt Phong, bà Hứa đã nhận ra những sai lầm của mình. Bây giờ bà coi luôn cả Âu Lan như con đẻ mà chiều chuộng. Khi biết tin cô có bầu, bà đã mua rất là nhiều đồ đến cho con dâu bồi bổ. Cái Hương mắt tròn mắt dẹt, hoang mang không hiểu bà ấy đang định trưng bày nó thành siêu thị đồ sơ sinh hay không. Vào sinh nhật 3 tuổi của Đậu Đậu, Tô Mộc đưa Lạc Lạc đến nhà Âu Lan cho hai đứa trẻ chơi với nhau. Trên đường đi, cô ghé tai con trai. Con thấy em Đậu Đậu có xinh không? Thằng bé lạnh lùng gật đầu. Xinh, nhưng hơi béo. Tô Mộc cười muốn chết với ông con trai, càng lớn nó càng giống tính bố. Vừa đến nhà Âu Lan, Tô Mộc đã về lấy Đậu Đậu ôm hôn. Đứa bé đáng yêu quá, nhìn nó cô chỉ muốn sinh thêm con gái. Khi không có mặt Âu Lan, cô khều con trai. Con có muốn em bé này làm vợ con không? Lạc Lạc nhìn con bé đang gặm tay, hai má hồng hồng đáng yêu, hai mắt to tròn lại hơi nâu thì nói. Nếu mẹ muốn thì con chấp nhận. Nói xong thằng bé nói thầm. Dù sao cũng xinh hơn những lần gặp trước và hơn những bạn gái ở lớp. Tô Mộc xoa đầu con trai mình. Miễn cưỡng nhở. Con trai sau này thừa có mà ế chồng vó ra. Em Đậu Đậu xinh như thế này còn miễn cưỡng cái đầu ông ấy. Càng ngày càng kinh kiệu như bố ấy. Ai bảo bố con đẹp trai nên con cũng giống bố. Tô Mộc mặt méo xịch, muốn khóc bằng tiếng mán. Âu Lan trở lại, Tô Mộc thả Đậu Đậu ra nhắc con trai. Dắt em ra ngoài chơi đi, nhớ không được bắt nạt em đâu đấy. Thằng bé trợn mắt. Con là người như vậy sao? Ai thèm bắt nạt bé gái chứ? Tô Mộc trợn mắt lại. Nó càng lớn lại càng khó bảo, lại thừa hưởng gen trội của Nam Phương nên kinh kiệu có thừa. Dẫn em ra vườn chơi. Chơi chán hết trò. Lạc Lạc đưa cô bé đến xích đu chơi. Em có muốn ngồi lên không? Có, nhưng em không lên được. Cậu bé khẽ thở dài lắc đầu. Được, để anh bế lên. Nó chật vật mãi mới nhấc được con nhóc lên. Con bé cười toe toét, khoe hàm răng sữa trắng bóng. Chơi chán lại đòi xuống, mặt mếu máo. Thằng bé lại gần dỗ. Nào, đưa anh bé xuống chơi trò khác. Nhưng con bé nặng quá nên cả hai đứa ngã nhào. Đậu Đậu khóc ré lên. Tại anh làm em ngã, anh yếu thế. Ai bảo anh yếu, chẳng qua là em béo thôi. Nào, đưa tay đây anh kéo lên. Đừng khóc nữa, xấu gái. Đậu Đậu mắt môi ướt nhòe, hất mặt. Em không thèm. Lạc Lạc cao giọng, ra vẻ mặt kêu căng. Mẹ anh nói, sau này lớn lên em sẽ là vợ của anh. Nên em không thèm thì cũng chẳng được từ chối. Hai bà mẹ đứng sau, nghe được câu này, Âu Lan nghiệt mặt nhìn Tô Mộc. Tô Mộc cười trừ. Cậu không muốn làm thông gia với tớ sao? Tớ rất thích Đậu Đậu, và Lạc Lạc cũng thích em, nên... Nói xong, Tô Mộc chợt nhớ ra mình chỉ hỏi thằng con có muốn lấy em Đậu Đậu không thôi mà. Không phải cái hám gái của ba nó cũng ám luôn vào thằng con rồi đấy chứ. Âu Lan lườm bạn một cái, quay ra đã thấy Lạc Lạc, Đỗ Song, Đậu Đậu. Hai đứa lại chơi như chưa có gì xảy ra rồi. Trên đường về, Tô Mộc nhắc nhở con trai. Muốn lấy con gái như người ta ấy, thì phải khiêm tốn một chút. Chứ kênh kiệu như con, ai mà thèm. Lạc Lạc khua tay. Tô Mộc trỏ tay lên trán nó. Mẹ nói thì phải nghe lời nhớ chưa? Không, em Đậu Đậu không thích con đâu. Lạc Lạc vinh mặt. Con không tin em ấy tìm được người khác hơn con đâu. Tô Mộc đập tay vào trán sợ hãi. Nam Phương thì cười lớn. Thế mới đúng là con trai của ba chứ. Sau này yên tâm, lớn lên ba sẽ truyền thụ cho con cách mang em ấy về nhà mình. Tô Mộc bó tay thực sự với con trai mình và ông chồng không giống ai. Tại nhà Hải Phong, anh ngồi chơi với con trong phòng khách. Đậu Đậu chơi chán quay ra hỏi. Ba ơi, các bạn lớp con bảo muốn có em trai thì phải tìm con nọc nọc ở trên người ba. Hả? Bà nội và bố Âu Lan ngồi trên ghế xem tivi tí thì ngã ngửa, nhìn cháu ôm bụng cười thành tiếng. Âu Lan trợn mắt nhìn chồng. Con gái họ đã leo lên người bố đòi tìm nòng nọc, tìm chán không thấy, nó khóc ré lên. Nòng nọc của ba không có thì làm sao con có em trai như anh Lạc Lạc? Sao con lại thích em trai như anh Lạc Lạc? Mẹ không thấy anh ấy rất đẹp trai sao ạ? Âu Lan ậm ừ. Có lẽ nên bồi dưỡng thanh mai trúc mã từ nhỏ mất thôi. Đậu Đậu, từ từ con sẽ có em, nên đừng tìm nọc nọc của ba nữa, không nó chết hết đấy. Hải Phong tím mặt nhìn vợ. Đã thế hôm nay anh sẽ cho cô biết xem nó có chết hay không. Đừng có trách anh bắt cô đẻ nhiều. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập truyện Họa Tình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.